Socrates thân yêu, chương 112, góc truyện audio.com. Tối hôm qua, giáo sư Lâm Họa Mi cũng ở lại nghỉ ngơi trong celeb. Lúc Ngôn Hàm và Chân Noãn tìm đến, bà đã sớm thức dậy bắt đầu làm việc. Tôi cũng không rõ lắm về hoàn cảnh trước đây của Trịnh Dung, ông ấy luôn là một học giả nghiêm túc khi nghiên cứu, say mê với công việc và sơ sài trong cuộc sống. Tôi và ông ấy tuy là bạn rất thân, nhưng xưa nay đều chỉ trò chuyện vui vẻ với nhau trong công việc và nghiên cứu chứ chưa bao giờ hỏi đến chuyện riêng tư. Lâm Họa Mi pha hai cốc trà rồi đẩy đến trước mặt hai người họ. Ngôn Hàm hỏi, cô có thể nghĩ ra giữa giáo sư Trịnh Dung và Kỳ Đình ông chủ trước đây của Hoa Thịnh có liên quan gì không? Không phải Kỳ Đình đã chết nhiều năm trước rồi sao? Đúng, 9 năm trước. Lâm Họa Mi nhướng mày, nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu rồi lắc đầu vẻ tiếc nuối. Lâu quá rồi, nhất thời rất khó chờ một chút. Bà đột nhiên dừng lại. Có một hôm trời tối tôi từng gặp Trịnh Dung nói chuyện với một người đàn ông ở cửa sân sau, tôi không nhìn thấy rõ người đàn ông kia, nhưng chiếc xe Rolls Royce của đối phương khiến người ta có ấn tượng rất sâu sắc. Ngôn Hàm biết rất rõ tình hình 9 năm trước của Kỳ Đình, khi đó ông ta có chiếc Rolls Royce. Tại sao lại ra cửa sân sau vào buổi tối? Hôm đó cũng giống với hôm nay, đều là đêm giao thừa, bên ngoài bắn pháo hoa và bọn trẻ đang chơi ném tuyết. Tôi đang tăng ca, Bạch Quả nhà chúng tôi cũng ở đây, con bé. Chân Noãn nhớ lại lão Bạch từng kể rằng con gái Bạch Quả của giáo sư Lâm đã chết vì ngã lầu ở trường học. Trên mặt Lâm Họa Mi thoáng ánh lên một nỗi thương cảm rất nhạt, lại bình tĩnh nói. Bạch Quả quá buồn chán nên vòi vĩnh đòi ra ngoài chơi tuyết và xem pháo hoa. Khi ấy, con bé nhìn thấy Trịnh Dung và còn gọi ông ấy. Lúc chúng tôi đến gần, xe và người đều đã đi mất, chỉ còn Trịnh Dung ở đó, nhưng ông ấy chỉ nói rằng đối phương hỏi đường. Ngoại trừ việc này, tôi không thấy có gì khác cả. Ngôn Hàm, năm đó, giáo sư Trịnh có thù oán với ai hay có mối quan hệ lợi ích nào khác không? Lâm Họa Mi lắc đầu, những việc này tôi thật sự không rõ. Cậu cũng biết rồi đấy, tôi không quan tâm lắm đến những người và việc xung quanh. Ngôn Hàm không hỏi nhiều nữa, dẫn Chân Noãn tạm biệt bà rồi rời đi. Buổi sáng, bên tổ nghiệm chứng có một vài phát hiện kỳ lạ. Họ phát hiện ra một thứ vật chất kim loại trên chiếc áo khoác đồng phục vệ sĩ của Trịnh Nghị. Quan Tiểu Du cũng không thể nào miêu tả được nó thuộc trạng thái gì. Ngay cả người có kinh nghiệm làm việc phong phú trong tổ nghiệm chứng cũng chưa từng thấy và không nhận ra đây là thứ gì cô ấy bèn mang đến cho Ngôn Hàm xem. Chỉ có vài viên, nhỏ nhất có bán kính chưa đầy 0,2mm, nhìn qua kính lúp thì thấy bề mặt hiện lên màu đồng thau và màu trắng, viên thì có hoa văn, viên thì bằng phẳng, viên khác lại có đường gợn sóng. Nó gần giống như hình cầu nhưng lại có một mặt lõm. Có thể nói là dạng hạt không? Ngôn Hàm hỏi, nhưng mặt lõm của nó rất quái lạ. Quan Tiểu Du nói, Cốc Thanh Minh từng dùng dụng cụ phân tích năng lượng quang phổ bằng X-quang để phân tích nó, căn cứ vào tần số X-quang sinh ra đo lường được thứ kim loại này gồm có thép và đồng thau. Ngôn Hàm suy nghĩ chốc lát, trong thép chủ yếu có sắt, mangan và chrome, còn đồng thau chủ yếu có đồng và kẽm. Trong vật nhỏ này có đến 5 loại nguyên tố kim loại à? Đúng, nếu tìm được viên kim loại tương tự ở nơi khác, chúng ta có thể căn cứ vào tỷ lệ sắt, mangan, chrome trong thép và góc truyện audio.com, tỷ lệ đồng, kẽm trong đồng thau, để tiến hành so sánh và phán đoán xem có phải xuất phát từ cùng một chỗ. Nhưng, Ngôn Hàm tiếp lời của cô ấy, nhưng tìm ra viên kim loại tương tự này ở đâu đây? Chân Noãn ngẩng đầu, đội trưởng, anh chưa từng thấy thứ này sao? Nhiều năm như vậy thật sự chưa từng thấy qua. Anh đưa mẫu vật cho Quan Tiểu Du, lát nữa mang đến cho mọi người trong cục xem thử, bao gồm cả cục trưởng. Vâng, áo khoác của những vệ sĩ khác thì sao? Đã kiểm tra rồi, đều không có phát hiện viên kim loại giống vậy. Rất tốt, đây là thứ của riêng Trịnh Nghị. Phát hiện ở đâu? Mặt sau nút cài của áo khoác nó được dán trên áo. Được đi đi, kết quả cuối cùng là không một ai trong cục từng thấy viên kim loại tương tự vậy. Nếu chỉ đơn thuần là viên kim loại hình cầu, nó có thể là con lăn bên trong một loại máy cỡ nhỏ nào đó, nhưng bề mặt mỗi viên đều có một mặt lõm đều đặn khiến nó không còn là hình cầu bình thường nữa. Kỳ lạ là tuy hình dáng giống nhau như đúc nhưng đường vân bề mặt lại không hề giống nhau, viên thì bóng loáng, viên thì có đường gợn sóng, viên khác lại có đường dài mảnh. Chuyện viên kim loại đành phải tạm thời gác lại, mọi người nhớ lại 3-4 ngày qua sinh hoạt chung với nhau. Trịnh Nghị không hề để lại ấn tượng sâu sắc gì với họ. Gã giống với mấy vệ sĩ khác trầm lặng kiệm lời, không hề nói đến chuyện của chủ cũng không trao đổi với cảnh sát. Gã không có cá tính nổi bật tướng mạo lại bình thường, ở chung với 15 vệ sĩ khác nhưng gã không hề khiến người ta chú ý. Ngôn Hàm có việc phải xử lý trong cục không thể canh giữ ở phòng bệnh cả ngày, nên cơ hội chạm mặt trực tiếp với gã rất ít nhưng rất hiển nhiên. Gã có một tố chất thích hợp mà một vệ sĩ nên có, thân thể cường tráng, thể lực tốt, giỏi võ, tương tự với mỗi một cảnh sát hình sự trong chúng ta. Gã chừng 30 tuổi, chững chạc, có tính nhẫn nại, chỉ số thông minh cao, vô cùng tự tin, gan dạ, năng lực thi hành theo mục đích rất tốt, có sức khống chế. Bất kể là năng lực phản trinh sát, năng lực quan sát, năng lực lập kế hoạch, cả năng lực phân tích và năng lực thu thập đều vô cùng xuất sắc. Tô Nhã bổ sung, gã rất am hiểu về tâm lý học và điều tra học, cũng rất thành thạo về sử dụng mạng máy tính, nên tôi cho rằng gã từng được đào tạo cao cấp, rất có năng lực, đồng thời chỉ số tình cảm cũng cao. Tôi nghi ngờ hắn từng được huấn luyện chuyên nghiệp, có thể là lính đặc chủng đã giải ngũ hay từng tham gia tập huấn đặc biệt ở một số nơi có liên quan tại nước ngoài. Ngôn Hàm khẽ cau mày. Chi tiết đào tạo cao cấp quá võ đoán, chỉ cần gã đủ thông minh, chịu khó học hỏi, không cần được học cao cũng có thể tự học thành tài. Tô Nhã khẽ nói phải rồi tiếp tục, gã từng bị đối đãi không công bằng, từ góc độ quan tâm của hắn đối với Trịnh Dung và Vương Tử Hiên cho thấy, rất có thể gã từng gặp phải cảnh người thân bị hại chết nhưng không thể nào trừng trị hung thủ. Gã muốn thu hút sự chú ý của toàn xã hội thông qua việc đăng Weibo và gửi bài viết thảo luận, vì gã vốn cảm thấy bản thân mình đang làm đúng. Gã cho mình đứng trên đỉnh cao của đạo đức và đang trừ hại thay xã hội. Gã rất ngông cuồng, tự phụ, khao khát được người khác chú ý và quan tâm. Nhìn từ góc độ khác có thể thấy rõ sự tự ti trong gã, một kiểu tự ti hư vinh. Trần Noãn đặt ra nghi vấn, có phải đã bỏ quên kế hoạch T rồi không? Tiêu Tơ rất có thể là người trong góc chuyện audio.com. Kế hoạch T, bản thân gã là một người hoàn toàn không theo quan niệm truyền thống, sao bỗng dưng lại muốn sắm vai nhân vật chính nghĩa chứ? Việc này cũng không mâu thuẫn, gã có thể cố chấp cho rằng thí nghiệm sinh đôi là cống hiến đối với nhân loại, là thúc đẩy khoa học phát triển. Đồng thời, gã cũng có thể cho mình là sứ giả chính nghĩa mà. Trần Noãn nghĩ ngợi rồi gật đầu, ừ cô nói cũng có lý, có điều, nếu theo nguyên tắc cẩn trọng thì cũng không thể loại bỏ một khả năng khác, đó là Tiêu Tơ quá thông minh, ngụy trang bằng vỏ bọc chính nghĩa để tạo ưu thế của mình. Cô giơ ngón tay ra đếm. Một là mượn dư luận tạo áp lực với cảnh sát khiến chúng ta tự làm rối đội hình. Hai là dùng vị thế người chính nghĩa gây ảnh hưởng đến phán đoán của cảnh sát khiến chúng ta không nhận ra lý do giết người thật sự của gã, cũng chính là động cơ giết người mấu chốt nhất để phá án. Ba là khiến chúng ta không nhận ra được trạng thái tâm lý, thân phận và bối cảnh thật sự của gã. Lời vừa dứt, lão Bạch đã vỗ tay khen ngợi cô. Mèo con giỏi quá, Tô Nhã há hốc mồm, nghẹn lời một lúc lâu, cuối cùng nói. Đúng, những gì cô nói cũng có khả năng. Trần Noãn ngại ngùng gãi đầu. Nhưng đó chỉ là một khả năng thôi, cho nên những gì cô nói cũng phải suy nghĩ thêm chứ không thể loại bỏ được. Cả hai khả năng đều phải xem xét. Ngôn Hàm mỉm cười rất nhẹ, lại giấu đi nói. Đêm giao thừa, hẳn là gã đã trà trộn vào đám đông để chạy trốn, thậm chí là không sử dụng xe. Lần này giết người gã để lại manh mối quá ít, những người từng tiếp xúc hãy cố hết sức nhớ lại chi tiết khi ở cùng gã, nghĩ ra gì thì đến tìm Đàm Ca ghi chép lại. Vâng, việc quan trọng trước mắt là phải bảo vệ Tần Xu an toàn. Vâng, Hắc Tử nói, xung quanh tòa nhà đều có đặc công canh giữ, sẽ không có người ngoài đột nhập. Ngôn Hàm thoáng dừng dòng suy nghĩ, chắc cũng sẽ không có người trong nội bộ chứ. Đội trưởng Bùi cũng nói, hôm nay là ngày thứ nhất, kỳ hạn là đến hết ngày thứ ba. Việc bảo vệ Vương Tử Hiên trước đó đã rằng có cả tuần rồi, tôi thấy cái tên Tiêu Tơ kia muốn tiêu hao thể lực của chúng ta đến chết đây mà. Đội trưởng Ngôn, từ Tư Miểu hô to lên, xông vào từ bên ngoài. Xảy ra chuyện rồi, chuyện gì, mọi người giật thót tim. Tần Xu nhận được một hộp chứa bom, lúc Ngôn Hàm vừa chạy đến đã thấy bóng lưng Tần Xu đang mặc áo blau đứng dưới cây bạch quả đối diện tòa nhà cảnh sát. Cả thế giới ngập tuyết trắng xóa, người đi đường và ký giả vây xem đang được khẩn cấp sơ tán. Giữa dòng người như mắc cửi, cô đứng cứng đờ dưới tàn cây không nhúc nhích. Bước đến gần thì thấy sắc mặt Tần Xu trắng bệch, trong lòng đang ôm một cái hộp màu tím. Nắp hộp mở ra, bên trong là một quả bom màu đen to cỡ một cuộn giấy, dãy số màu đỏ trên đồng hồ đang nhảy thật nhanh. 00, 10, 39, Ngôn Hàm tiến tới, từ đâu đến? Tần Xu khẽ mím môi, giọng nói run run, bưu phẩm chuyển phát nhanh của em. Thật xin lỗi, hôm nay mới là ngày thứ nhất, em cho rằng vẫn còn thời gian, không ngờ lại đến nhanh như vậy. Ngôn Hàm siết bàn tay, không phải đã căn dặn em rồi sao, đừng nên ra cửa, chuyển phát nhanh cũng phải cho người đi kiểm tra trước chứ. Em không muốn để người khác nhìn thấy. Tần Xu dưng dưng nhìn anh, em thật sự không ngờ đến Tiêu Tơ sẽ giở trò trong cái này. Món quà này em đã đặt mua ở Italy trong kỳ nghỉ phép nửa năm trước, sắp đến sinh nhật anh rồi, bên trên còn khắc tên anh nữa. Ngôn, góc chuyện audio.com, Hàm nhất thời im lặng, Tần Xu nhìn thấy chân Noãn kinh ngạc ở phía sau anh liền khổ sở và áy náy. Noãn Noãn, xin lỗi, món quà này đã đặt cách đây rất lâu rồi, tôi không nghĩ đến gần đây hai người lại ở bên nhau. Thật xin lỗi, tôi định hủy bỏ nhưng bên kia đã làm xong và gửi đến đây rồi. Trần Noãn lắc đầu ý bảo mình không sao, cô có thể tưởng tượng ra được tâm ý của Tần Xu khi chuẩn bị món quà kia cũng như nỗi hụt hẫng khi không thể trao tặng. Hôm nay, nhân viên chuyển phát nhanh báo cho cô ấy biết món quà đã đến, cô ấy không dám để cho người ta biết tâm tư của mình nên mới lén lút chạy ra cửa ký nhận. Nhân viên chuyển phát nhanh bảo cô ấy mở ra kiểm tra xem món quà có hoàn hảo nguyên vẹn hay không. Tuy cô ấy không thể tặng nó nhưng vẫn rất mong đợi và mừng thầm, nên đã vội vàng kéo dây duy băng, kết quả là lại khởi động công tắc quả bom. Cô ấy quá sợ hãi, tay rung lên, đối phương đỡ lấy giúp cô ấy và còn tốt bụng nhắc nhở. Cô gái à, đừng khẩn trương. Nói xong gã cột chặt kíp nổ của quả bom vào cổ tay Tần Xu. Chúc cô may mắn, gã nhân viên chuyển phát nhanh lái mô tô chạy đi như bay. Ngôn Hàm quay đầu lại nhìn Quan Tiểu Du, phân tích vết bánh xe mô tô và cả bùn đất trong vết bánh xe. Quan Tiểu Du gật đầu, vâng, bên ngoài nhiệt độ rất thấp, Tần Xu cóng đến mức đôi môi tái nhợt nhưng vẫn cắn chặt răng không dám run rẩy. Quan Tiểu Du đi đến khoác lên cho cô một chiếc áo khoác thật dày. Chuyên gia gỡ bom nhanh chóng chạy đến, tranh thủ từng giây gỡ quả bom. Họ lại lo lắng Tần Xu không chịu được mà phát run, nên lót thêm vài chiếc áo khoác quân trang trên đất tuyết, sau đó hướng dẫn cô chậm rãi ngồi xuống mặt đất. Một nhóm cảnh sát đang sơ tán đám ký giả đông đúc xung quanh, ngăn cản họ chụp hình. Nhưng đám ký giả cũng muốn săn tin trang nhất, đèn flash không ngừng lóe sáng, thậm chí còn có người lớn tiếng ghi hình trực tiếp tại hiện trường. Hắc Tử dằn lại nỗi kích động không đánh người. Xin đừng chụp ảnh, đèn flash sẽ ảnh hưởng đến mắt các chuyên gia đang gỡ bom. Cảnh sát vũ trang vốn đang bảo vệ xung quanh tòa nhà cảnh sát cũng đến đây xua đuổi mới giải tỏa được con đường bị kẹt kín này. Cảnh sát đắp lên một pháo đài bao cắt dày xung quanh Tần Xu và chuyên gia gỡ bom, chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Nếu thật sự nổ tung thì ít nhất cũng giúp giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất. Trong lúc những người khác đang khẩn trương vây xem, bầu trời lại bắt đầu đổ tuyết. Chuyên gia gỡ bom bỗng ló đầu ra khỏi pháo đài bao cát. Đội trưởng Ngôn, Tần Xu có lời muốn nói với anh. Cuối cùng lại nói, cầm theo ô sang đây, tuyết rơi lớn hơn rồi. Lão Bạch đưa cho Ngôn Hàm một cái ô, Ngôn Hàm mới vừa cất bước thì đã bị chân Noãn níu áo lại. Đội trưởng, em muốn đi chung với anh. Anh nắm bàn tay cô bị gió rét thổi lạnh băng, nói. Mèo con, em đợi ở đây đi. Đừng mà, cô bĩu môi ấm ức như con mèo nhỏ bị vứt bỏ, nếu anh bị nổ chết thì làm sao đây? Đội trưởng, em muốn đi chung với anh. Mèo con, em mặc kệ, em muốn đi chung với anh. Anh hết cách với cô, một tay mở ô, một tay dẫn cô đi qua. Cách pháo đài bao cắt, chân Noãn đứng ở ngoài, không cho Tần Xu nhìn thấy mình. Ngôn Hàm che ô cho Tần Xu và chuyên gia gỡ bom ở phía bên kia. Dưới trời bông tuyết đang rơi là tả, chữ số màu đỏ vẫn tiếp tục nhảy. 00, 05, 21, chuyên gia gỡ bom tập trung tinh thần cao độ gỡ lớp vỏ bên trong của quả bom từng chút một. Tần Xu, chuyện em mua quà có từng nói với ai không? Cô lắc đầu, gocchuyenaudio.com, chuyện đã nửa năm trước rồi, đến nay em cứ bận suốt nên quên mất, mãi gần đây mới nhớ lại, nhưng em chưa từng nói với ai cả. Có từng đăng nhập vào web của đối phương để liên lạc hoặc phản hồi gì không? Cũng không có, thông tin liên lạc đều là lúc đặt mua ở Italy để lại. Em có lời gì muốn nói với anh? Ngôn Hàm hỏi, Tần Xu ngẩng đầu nhìn anh, há miệng một lúc lâu vẫn không thốt nên lời. Có liên quan đến bao che hung thủ à? Anh biết rồi sao? Mắt Tần Xu lần nữa ngân ngấn. Anh không biết, nhưng anh biết em sẽ nói với anh. Em, Tần Xu cúi đầu thất thần, nhìn thấy thời gian chỉ còn 00:04:53, Ngôn Hàm, mấy năm qua anh luôn tìm kiếm A Thời. Anh cũng cho rằng cô ấy là vì khi anh làm lính đặc chủng đã gây thù oán với ai nên mới bị sát hại phải không, nhưng không phải thế đâu. Em đã tự trách mình nhiều năm qua, lẽ ra nên sớm nói cho anh biết rằng cô ấy không phải bị hại vì anh. Đồng tử Ngôn Hàm co lại không lên tiếng, năm xưa quả thật anh từng cho rằng nguyên nhân do mình, nhưng sau đó anh đã phủ định tất cả. Hiện giờ tuy người trong đội biết đến sự tồn tại của kế hoạch T và thí nghiệm sinh đôi, nhưng không ai biết Hạ Thời cũng là một trong số đó. Anh hỏi, vậy nguyên nhân là gì? Em, dường như Tần Xu đang đấu tranh nội tâm, cuối cùng cắn chặt răng, nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài, có lần em đến bệnh viện tìm ba em, vô tình nghe được đoạn đối thoại của ông và Hạ Thời. Hạ Thời, thầy, cô bé đưa đến cấp cứu lần trước không ổn ạ. Bác sĩ Tần, cô bé ngã xuống lầu bị thương quá nặng, đã không còn cứu được nữa. Vâng, em nói là những nơi khác trên người cô bé có rất nhiều vết thương ấy. Rơi xuống lầu sẽ va chạm vào những vật khác mà. Vậy sao, nhưng em thấy hình như là bị thương khi còn sống, giống như có người từng đánh cô bé vậy. Những việc này không phải là việc bác sĩ chúng ta nên trông nom. Nhưng việc này có thể liên quan đến việc cô bé rơi xuống lầu chết không? Thầy à, chúng ta báo cảnh sát đến điều tra được không? Được, em làm bài tập thầy đã cho em trước đi, thầy sẽ báo cảnh sát. Vâng, được ạ, em đi trước đây. Có điều, gần đây thật kỳ lạ, gặp được hai đứa bé cùng nhóm máu ABAS âm tính. Tần Xu rơi nước mắt như mưa. Ngày hôm sau, cô ấy liền mất tích, còn ba em cũng không báo cảnh sát đến điều tra. Cô ấy mất tích nhất định có liên quan đến chuyện này nhưng em lại không dám nói. Ngôn Hàm, bộ dạng anh khi đó khiến em không dám nói. Em sợ anh sẽ giết người, em sợ anh sẽ giết người. Tuyết càng rơi càng lớn, Ngôn Hàm che ô cúi đầu nhìn cô, đôi mắt đen nhánh tĩnh lặng hỏi. Cô bé kia là ai? Cô lắc đầu, em không biết, Tần Xu, nếu là em nhất định sẽ đi thăm dò rõ ràng. Phải, em đã lén chạy đến văn phòng của ba em, nhưng em không tra được ca cấp cứu mà họ đã nói. Môi cô lạnh cóng đến tím tái, Ngôn Hàm im lặng chốc lát nói. Ừ, biết rồi, anh quay đầu đi không nhìn cô mà nhìn chằm chằm vào con số màu đỏ chót 00-02-35. Một lúc lâu, chuyên gia gỡ bom đang tiến hành rất thuận lợi. Tần Xu ngẩng đầu, nhìn bông tuyết bay lượn và khuôn mặt yên tĩnh của anh. Ngôn Hàm, anh sẽ tha thứ cho em chứ? Ngôn Hàm không lên tiếng, cũng không có hành động, chỉ nhìn tay của chuyên gia gỡ bom. Nước mắt Tần Xu tuôn trào giàn giụa, xin anh tha thứ cho em. Trần Noãn đứng sau lưng Ngôn Hàm, véo anh thật mạnh. Anh chậm rãi quay đầu lại, nhìn Tần Xu. Được, nhưng Tần Xu rất nhạy cảm, thoáng chốc nhìn ra được đây chỉ là thương hại, nước mắt bỗng thôi. Gocchuyenaudio.com rơi, hóa ra Vạn Tiễn Xuyên tim chính là ý này. 00-01-00, anh sẽ đi tìm ba em chứ? Không có chứng cứ, anh đáp cộc lốc, Ngôn Hàm, anh đừng làm hại. Không đâu, anh hờ hững ngắt lời. Tần Xu nhìn gương mặt nghiêng của anh, lại không thể nói thêm lời nào, trong lòng trào dâng nỗi khổ sở trước nay chưa từng có. Thời gian trôi qua từng giây, 00-00-21, chuyên gia gỡ bom đã tháo gỡ đến thời khắc cuối, chỉ còn lại sợi dây đỏ và dây xanh trên cổ tay Tần Xu. Anh ta ngẩng đầu, chóp mũi ướt đẫm mồ hôi do khẩn trương và tập trung cao độ. Đội trưởng Ngôn, bọn anh tránh ra trước đi, tôi thử vận may xem. Tần Xu cúi đầu, đau khổ nói. Tôi xin lỗi, chuyên gia gỡ bom nhíu mày, chỉ nói. Chức trách thôi, Ngôn Hàm liếc nhìn Tần Xu, gật đầu một cái rồi quay người kéo Trần Noãn sải bước rời đi. Trần Noãn không lên tiếng, nước mắt nóng hổi đong đầy hốc mắt. Họ đi rất xa, mười mấy giây sau chuyên gia gỡ bom đứng lên khỏi pháo đài, hô to như thể được giải phóng tâm trạng. Cắt đúng rồi, xung quanh nhất thời yên lặng như tờ, lại trong nháy mắt liền ồ lên tiếng reo hò hoan hô. Nhưng cách vài giây sau, chỉ có một mình chuyên gia gỡ bom bước ra. Trời lạnh như thế nhưng anh ta lại nóng đến chảy mồ hôi, lau mặt nói. Cắt đúng kíp nổ, nhưng vẫn còn một tầng, đã khởi động phải bộ cảm biến thủy ngân. Mặt đất tuyết không bằng phẳng nên không dám bảo cô ấy để xuống mà cứ ôm lấy trước. May mà cô ấy đã đông cứng, không còn run nữa. Anh ta cười đùa như là chuyện nhỏ. Không có chuyện gì, tôi thấy kết cấu rất đơn giản, giờ tôi đi tìm cái giá để hứng lấy bom trong tay Tần Xu, như vậy cô ấy đã có thể rời đi rồi. Tôi ở lại đây tiếp tục gỡ nó, 5-3 phút là xong ngay. Chuyên gia gỡ bom đi tìm chiếc giá bằng phẳng hứng lấy quả bom. Cơn gió thổi đến làm rơi mũ của Trần Noãn, cô đuổi theo nhặt lại, không cầm được mà đến gần phía Tần Xu và nói. Lập tức xong ngay thôi Tần Xu, kiên trì chút nữa. Nhưng từ Tư Miểu trong phòng quan sát đang thông qua camera ở cổng lớn quan sát toàn bộ cục diện đột nhiên phát hiện điều khác thường. Anh ta cầm lấy tai nghe, gào lên với Ngôn Hàm. Tần Xu sắp đung đưa thủy ngân kia, Ngôn Hàm kinh hãi, trong nháy mắt lao về phía Trần Noãn. Mèo con, chưa đến ngày thứ ba, Tiêu Tơ đã ra tay trước hai ngày. Tiếng nổ vang dội đến tận chân trời, bao cát nổ tung, bông tuyết, bùn đất, cát bụi và lá cây văng tung tóe. Ngôn Hàm ôm Trần Noãn ngã vùi trong đống tuyết, đất cát mù mịt ập xuống đỉnh đầu hai người họ. Đàm Ca vội vàng lao đến từ đám người, vừa thương xót vừa căm phẫn, không nói nên lời. Chỉ có Lão Bạch giận đến mắng chửi ầm lên, còn Quan Tiểu Du thì khóc nức nở. Ngôn Hàm lập tức xem Trần Noãn. Không sao chứ, Trần Noãn nằm nhoài trên tuyết cắn răng, run lẩy bẩy từng cơn. Có phải Tần Xu đã chết rồi không? Anh quay đầu lại, trước mặt là một vùng cát đất đen xì hệt như đống hoang tàn đổ nát, thấp thoáng trông thấy có máu thịt màu đỏ phủ trên nền đất xám đen bên dưới. Cô nghẹn ngào, có phải cô ấy chết rồi không? cô nắm chặt tuyết trên mặt đất thành khối băng, không quay đầu lại. Từ Tư Miểu từ đầu đến cuối vẫn quan sát đoạn phim giám sát gã đàn ông mang mũ bảo hiểm sau khi xuất hiện liền nghênh ngang rời khỏi, hẳn là không quay lại hiện trường. Trong đám người vây xem cũng không có người nào hành động khác thường. Ngày đầu tiên của năm mới, cảnh sát phong tỏa con đường đến trưa để dọn dẹp hiện trường vụ nổ. Họ thu thập toàn bộ mảnh, gocchuyenaudio.com, vụn từ quả bom nổ, số liệu và tham số khoảng cách bay cùng chứng cứ để chuyên gia vụ nổ phân tích. Kết quả được cho ra nhanh chóng, đây là bom tự chế, vật liệu và hóa chất sử dụng rất bình thường, nhưng tỷ lệ pha trộn chính xác và đã qua chế tạo tỉ mỉ. Hàm lượng thuốc nổ không nhiều, sức công phá cũng không lớn, bán kính nguy hiểm chỉ chừng 3 mét. Như vậy có thể thấy được kẻ chế bom rất chú trọng đến mục tiêu mà hắn muốn, ngoại trừ Tần Xu thì không hề có hứng thú tổn thương những người xung quanh. Ngôn Hàm cho rằng gã cũng không hứng thú lắm với bom, không hề si mê sức công phá của nó, càng không có ý định xem nó là tác phẩm nghệ thuật mà chỉ dùng để phô diễn kỹ thuật hay nhạo báng cảnh sát mà thôi. Gã không hề yêu cầu cao với bom nhưng bản thân gã có đầy đủ những kiến thức vô cùng chuyên nghiệp, lại còn là người cẩn trọng, nghiêm túc và tỉ mỉ. Trong quá trình chế tạo, gã đã không thể kiềm chế bản tính mà thiết kế quả bom đến mức hoàn mỹ với chất liệu bình thường. Một người như vậy khiến Ngôn Hàm thoáng có cảm giác mình đã gặp được đối thủ. Một người trước sáng, một kẻ trong tối. Một người cảnh giác từng giây, một kẻ thờ ơ ung dung. Trong trận giao chiến này, hai lần trước anh đều đã thất bại. Tin tức vụ nổ trước cổng chính của tòa nhà cảnh sát lan truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, ký giả đang trực chờ săn tin bỗng chốc tăng lên gấp mấy lần. Con phố trước cửa bị phong tỏa, không gian yên tĩnh trải dài một vùng. Cả tòa nhà đều bị bao trùm trong bầu không khí ngột ngạt và u ám. Trong khu làm việc mọi người đồng loạt đứng nghiêm, cục trưởng Thượng nổi trận lôi đình. Các người đang làm cái này đây? Tại sao lại để tên thầy chính nghĩa kia giết người công khai ở cửa cục cảnh sát vậy hả? Ngôn Hàm, cậu ông run run chỉ tay vào anh, bây giờ điện thoại của tôi bị gọi đến muốn nổ tung, cấp trên đã ra lệnh khẩn, nếu không bắt được hung thủ thì tất cả mọi người ở đây đều không cần đi làm nữa. Từ Tư Miểu giải thích thay Ngôn Hàm, cục trưởng, đội trưởng Ngôn và chúng tôi đều đã cố gắng hết sức rồi. Tần Xu, cô ấy căn bản là cô ấy muốn tự sát. Tôi tận mắt nhìn thấy cô ta đẩy chốt bộ phận cân bằng thủy ngân lên. Cục trưởng Thượng nén giận thở hắt ra, im lặng thật lâu, cuối cùng không nói lời nào nữa mà sầm mặt bỏ đi. Trong phòng yên lặng như tờ, tất cả đều rất đau lòng và buồn bã, hơn cả là nỗi phẫn nộ không biết chút vào đâu. Ngôn Hàm trầm giọng cất lời, có ai nghe Tần Xu nói đến chuyện món quà không? Không ai trả lời, anh nhìn Quan Tiểu Du, cô ấy lắc đầu. Tần Xu là kiểu người không thích nói chuyện riêng tư, em chưa bao giờ nghe cô ấy nói gì hết. Lòng Tiểu Du chua xót, cũng không nghĩ ra là món quà gì mà khiến cô ấy vào thời điểm này phải chạy đi gặp người lạ như vậy. Ngôn Hàm im lặng hồi lâu, Đàm Ca thở dài. Tiêu Tơ quá gian xảo, tôi còn tưởng rằng gã sẽ hành động vào ngày thứ ba, không ngờ. Có lẽ món quà thật mà Tần Xu đã mua sẽ được giao đến sớm, trong xế chiều hôm nay hoặc sáng mai. Gã phải hành động trước khi nhân viên chuyển phát nhanh thật sự đưa đến. Ngôn Hàm nói, gã cho kỳ hạn 3 ngày cũng là để cho bên chuyển phát nhanh kéo dài thời gian. Lão Bạch, nói như vậy Tiêu Tơ đã xâm nhập vào hệ thống chuyển phát nhanh rồi. Phải, việc này chúng ta phải điều tra rõ ràng. Đội trưởng Bùi tiếp lời, nhưng kỳ lạ nhất là làm sao gã biết được chuyện riêng của Tần Xu. Nếu không thì sao gã lại biết được một món quà. gocchuyenaudio.com, đã được đặt mua từ nửa năm trước. Kế hoạch giết người hiện giờ của gã không thể nào được chuẩn bị từ hơn nửa năm trước chứ. Ngôn Hàm, Từ Tư Miểu, cậu tra thử điện thoại bàn và máy vi tính văn phòng của Tần Xu một lượt đi. Từ Tư Miểu hiểu ý của anh. Vâng, Quan Tiểu Du lại hỏi. Gã biết chuyện món quà không phải đã chỉ rõ là người bên cạnh Tần Xu sao? Nói xong, bản thân cô cũng thấy không chắc chắn, nhưng ngoài công việc Tần Xu có rất ít bạn thân, thân nhất là với ba nữ đồng nghiệp trong celeb chúng tôi thôi. Ngôn Hàm lại nhìn đội trưởng Bùi, đội 2 điều tra thống kê mấy cô bé chết 9 năm trước chết do tai nạn nhưng không có báo án và cũng không lập hồ sơ. Việc này không thành vấn đề, tốt tôi đi gặp ba của Tần Xu đây, anh gọi theo Lão Bạch, cậu cũng đi theo, làm người chứng kiến. Lão Bạch một mình lái xe chạy trước, Ngôn Hàm chờ theo Chân Noãn. Trên đường đến bệnh viện, Chân Noãn im lặng không nói. Ngôn Hàm cũng không biết nên an ủi như thế nào. Mèo con, dạ, cô ngẩn ngơ nhìn bông tuyết ngoài cửa sổ, em có muốn nghỉ ngơi một thời gian không, anh cử người đến nhà bảo vệ em. Cô quay đầu lại từ chối, không cần, em muốn cùng bọn anh bắt tên xấu xa kia lại. Nhưng anh thấy tinh thần em không tốt lắm, mèo con, tiếp theo sau có thể sẽ còn người chết nữa. Cô siết chặt bàn tay không lên tiếng. Nhưng em phải kiên cường lên. Em biết, cô nhấn mạnh, có thể sẽ còn có người chết nhưng chúng ta nhất định sẽ bắt được gã. Phải, chúng ta nhất định sẽ bắt được gã. Chân Noãn cho cửa kính chạy xuống một khe nhỏ, hít một hơi khí lạnh để đầu óc tỉnh táo. Cô nói ra nghi ngờ của mình. Đội trưởng, có một việc em cảm thấy rất lạ. Việc gì? Rõ ràng Tiêu Tơ rất giỏi chế tạo bom, nhưng quả bom này lại không hề phức tạp. Dĩ nhiên, kỹ thuật của chuyên gia gỡ bom cũng rất giỏi, nhưng anh ta nói quả bom này có thể nhẹ nhàng gỡ bỏ mà không hề gặp khó khăn. Nếu đã như vậy thì quả bom này chẳng qua là công cụ mà gã muốn đưa cho Tần Xu thôi. Gã hoàn toàn không trông chờ vào việc chuyên gia gỡ bom không gỡ được khiến nó nổ tung, mà trông chờ vào bản thân Tần Xu đu đẩy bộ phận cân bằng thủy ngân. Anh và em đều nghĩ giống nhau. Ngôn Hàm lái xe, gã đoán rằng Tần Xu sẽ tự sát. Đồng thời, nhìn từ góc độ khác dường như gã không hề muốn tạo áp lực quá lớn cho cảnh sát, không muốn tạo ấn tượng với người ngoài rằng cảnh sát vô dụng khiến con tin phải chết. Trần Noãn gật đầu tiếp lời, giống như hắn đang đối đầu với chúng ta nhưng đồng thời lại không muốn ép chúng ta vào đường cùng vậy. Đúng, cũng có thể gã muốn Tần Xu tự sát rồi dùng việc này chứng minh với công chúng rằng cô ấy cảm thấy hổ thẹn trong lòng, gã giết người đều có lý. Hoặc là cả hai khả năng đều đúng, một đá ném hai chim. Gã suy nghĩ thật chu đáo. Trần Noãn khẽ nhếch môi, lại hỏi, nếu gã không muốn ép chúng ta, vậy có phải gã đã có khúc mắc tình cảm nào đó với cảnh sát không? Khúc mắc tình cảm, đúng vậy, tội phạm thông thường không phải đều đặt mình ở phía đối lập với cảnh sát sao? Cho dù là tội phạm tự xưng chính nghĩa, chúng cũng thường cảm thấy mình chính nghĩa hơn cả cảnh sát, luôn luôn cố ý chế giễu và cười nhạo cảnh sát. Nhưng Tiêu Tơ này, gã lại có chút khúc mắc với cảnh sát thì phải. Ngôn Hàm hiểu ý cô, trong lòng anh cũng thấp thoáng một nỗi nghi ngờ không rõ, hệt như lời vừa nãy Chân Noãn đã nói. Khúc mắc tình cảm, thứ khúc mắc thân thuộc mơ hồ với cảnh. gocchuyenaudio.com Xác, việc này khiến anh nghĩ đến vết cắt chuẩn xác và tàn nhẫn trên cổ xác ướp của Lữ Băng, nó xuất phát từ người từng được huấn luyện chuyên nghiệp. Đội trưởng, anh có nghĩ đến tại sao Tần Xu lại muốn tự sát không? Ngôn Hàm đánh tay lái không lên tiếng. Khi ấy Chân Noãn đắn đo tìm lời thích hợp, cô ấy xin anh tha thứ. Anh thật sự tha thứ cho cô ấy sao? Bây giờ đã tha thứ rồi. Khi ấy không có sao. Anh cầm tay lái, khoảnh khắc đó anh rất tức giận, anh không thể nào giả vờ rộng lượng được. Đội trưởng, nhưng thật ra thì em đã không sao. Nhưng anh có sao? Anh đột ngột phanh xe dừng lại ven đường. Anh có sao? Ngôn Hàm quay đầu nhìn cô, em không biết mấy năm qua anh đã sống như thế nào đâu. Em không biết, bọn họ cũng không biết. Anh đưa tay chỉ vào lồng ngực mình. Em trách nơi này của anh đã vô cảm sao? Tin anh đi, đau đớn suốt 10 năm thì em cũng sẽ vậy thôi. Anh vô cùng bình tĩnh, nhưng cô lại thấy rõ mồn một nỗi đau đớn trong anh, đau lòng đến mắt ươn ướt. Đội trưởng, không phải em trách anh, em chỉ đau lòng thôi. Anh trông có vẻ không sao nhưng em cảm nhận được anh đã phải sống những ngày tháng rất khổ sở. Đội trưởng, em đang ở trước mặt anh, em đã trở về rồi đây. Anh đừng đau buồn nữa. Anh nâng mặt cô lên, ngón cái nhẹ nhàng mơn trớn, nói từng câu từng chữ. Sao chúng dám biến em thành bộ dạng bây giờ, sao chúng dám khiến em quên mất anh? Đội trưởng, anh có thể tha thứ cho họ trong một giây ngắn ngủi không ư? Không đời nào, anh nói, cho nên anh nói sau khi tìm được em và bắt được Tiêu Tơ, anh sẽ không làm cảnh sát nữa, anh không làm được nữa. Đội trưởng, cô nhào vào lòng anh, sợ đến mức ôm chặt eo anh. Cô mơ hồ phát hiện anh đang cất giấu thứ gì đó trong tận sâu đáy lòng mà cô không tài nào chạm đến được, cũng thoáng dự cảm một ranh giới nào đó đang chắn ngang giữa hai người họ. Có lẽ cô rất thích đội trưởng, thích đến mức âm thầm sợ hãi và lo lắng. Cô tựa vào lòng anh, dịu dàng nói, chúng ta mau bắt được gã, để sớm rời khỏi đây. Anh đừng khổ cực như vậy nữa, đừng hành hạ mình nữa. Hai chúng ta sẽ sống hạnh phúc được không? Trái tim anh dường như bất giác được vỗ về, anh đưa tay giữ lấy mái tóc dài của cô, nghiêng đầu dựa sát vào đầu cô, khép mắt đắm chìm trong giây phút yên bình ngắn ngủi. Được, anh nói, thật lâu sau anh mới buông cô ra rồi tiếp tục lái xe, lại bổ sung một câu. Lúc nhìn thấy quả bom kia, anh vẫn tưởng rằng chuyên gia gỡ bom có thể hoàn toàn giải quyết, anh tưởng rằng Tần Xu sẽ không chết. Chân Noãn sửng sốt, cô ấy tự sát là vì anh không tha thứ sao? Ngôn Hàm lắc đầu, Tiêu Tơ sẽ không đặt cược vào xác suất nhỏ như vậy, hẳn là còn chuyện khác. Ý của anh là, lúc Tiêu Tơ cải trang thành nhân viên chuyển phát nhanh giao đồ cho cô ấy đã từng nói những lời khác. Ngoài cửa văn phòng của Phó Viện trưởng Tần, Chân Noãn hỏi, đội trưởng, lát nữa đi vào chúng ta phải nói gì với Phó Viện trưởng Tần đây? Gì cơ, cô khó hiểu, tại sao đội trưởng còn không hiểu hơn mình vậy kìa, cô nói. có nên nói bớt đau buồn gì đó không? Anh khựng bước nghĩ ngợi rồi bảo, nói xem, cô nhìn ra phản ứng của anh cảm thấy không tốt ư? Cũng không phải, chẳng qua là mấy năm đầu khi em mất tích vẫn thường có người nói như vậy với anh. Ngôn Hàm, bớt đau buồn nhé. Vậy tâm trạng của anh thế nào? Một chữ thôi, cốt, Chân Noãn rầu môi, đội trưởng trẻ tuổi nóng tính là đây. Anh khẽ thở dài, bọn họ không biết rằng, gocchuyenaudio.com, đối với anh mà nói có những nỗi buồn không cách nào kìm nén, có những thay đổi không tài nào thích ứng. Và sự biến mất của em lại nằm trong phạm vi những thứ kia. Cô lại bàng hoàng, chỉ là lời nói anh thuận miệng thốt ra trong phút lơ đãng nhưng sao càng khiến cô đau lòng hơn. Văn phòng phó viện trưởng Tần, trước khi vào cửa Chân Noãn nhỏ giọng nói câu xin nén bi thương, phó viện trưởng Tần lắc đầu, không nói gì cả. Tuyết rơi trắng xóa ngoài cửa sổ, hương trà lượn lờ khắp căn phòng. Ngôn Hàm nhìn nước trà bốc khói nghi ngút trên bàn làm việc rồi ngồi xuống. Phó viện trưởng đã đoán được chúng cháu sẽ đến sao? Tôi đã xem tin tức, sắc mặt ông hơi tiều tụy, nhưng vẫn trang nghiêm. Lão Bạch tựa vào cửa sổ ngắm tuyết, Ngôn Hàm đi thẳng vào vấn đề. Cháu muốn biết quan hệ của chú và kế hoạch T. Chân Noãn kinh ngạc, phó viện trưởng Tần yên lặng một lúc lâu mới cất lời. Tôi và bọn họ đã nhiều năm không liên lạc rồi. Tôi đã sớm rút lui. Ngôn Hàm lấy tờ giấy trong túi, mở ra đưa đến trước mặt ông. Xin hỏi 5 người này thì sao? Có còn thêm người nào không? Chú là ai trong số đó? Phó viện trưởng Tần thất thần giây lát, Ngôn Hàm thấy ông không nói lời nào liền tiếp tục. Phó viện trưởng, đêm qua khi chú nhìn thấy Chân Noãn ở thang máy bệnh viện, vẻ mặt chú rất ngạc nhiên, chú biết cô ấy à? Phó viện trưởng Tần cầm tách lên, nghĩ ngợi lại đặt xuống, từ tốn nói. Tôi nghĩ là cô đã chết rồi. Lão Bạch thẳng thốt quay đầu lại nhìn Chân Noãn. Chân Noãn giật thót tim, phó viện trưởng Tần quả nhiên là một trong những người quản lý vạch ra kế hoạch T. Cô điềm tĩnh, không lên tiếng, giả vờ như mình chính là Chân Noãn, tỏ vẻ thật bình tĩnh nhìn ông ta. Năm người này, phó viện trưởng Tần nói, Tina là Chân Noãn, Tết là Đới Thanh, Tim là tôi, Top là Trịnh Dung, Tiêu Tơ. Cửa sổ phòng phó viện trưởng Tần không đóng kín, gió bấc lùa vào mang theo những bông tuyết rơi vương vãi. Ông ta đi đến đóng cửa sổ lại, đứng bên cửa sổ vài giây mới nói tiếp. Tiêu Tơ, tôi không biết tên gọi hiện giờ của gã là gì. Tuy từng cộng tác những đã là chuyện lâu năm lắm rồi, và lại mấy năm qua chưa hề liên lạc lại, cũng không biết gã đang ở đâu nữa. Ngôn Hàm nói, gã bao nhiêu tuổi, ông ta nghĩ một hồi rồi nói. Sấp xỉ tuổi tôi, Chân Noãn khẽ cau mày, hơn 50 tuổi à. Nhưng Tiêu Tơ mà họ tiếp xúc hẳn phải là một thanh niên, có người hơn 50 tuổi mà thể lực giống như hơn 30 tuổi sao? Việc này rõ ràng đang làm rối loạn tầm mắt của cảnh sát mà. Gã giữ vị trí gì trong 5 người? Ý tưởng thiết kế ban đầu của kế hoạch T là do tôi, gã và Trịnh Dung 3 người xây dựng, giữa chúng tôi không ai chủ ai tớ, địa vị ngang hàng, 3 người đều có chung một mơ ước. Phó viện trưởng thấy đồng tử Ngôn Hàm hơi co lại, cười nhạt, phải, mơ ước cống hiến bản thân cho khoa học. Lão Bạch không nhịn được cau mày, bắt người làm thí nghiệm sao? Đây chính là thứ hiến thân vì khoa học à? Đối phương không đáp lời, Ngôn Hàm trông khá bình tĩnh. Bởi vì mơ ước mà Trịnh Dung gần 40 tuổi mới kết hôn sinh con, thậm chí ông ấy đã đẩy con mình vào nghiên cứu. Đúng, mỗi người chúng tôi đều có hy sinh, tôi cũng đã hy sinh gia đình mình, tốn rất nhiều công sức vào việc nghiên cứu, không còn thời gian quan tâm đến gia đình nên mẹ Tần Xu mới bỏ theo người khác. Còn bé cũng không thân thiết với tôi nữa, ngay cả việc nó thích cậu nhiều năm như thế mà mãi gần đây tôi mới biết. gocchuyenaudio.com, được, Ngôn Hàm hỏi, Tần Xu đặt mua món quà kia chú biết không? Phó viện trưởng Tần lắc đầu, nó vốn không nói với tôi những việc này. Hôm ấy tôi vô tình thấy được triển lãm tranh của Tần Xu khi đi ngang qua phòng tranh, lúc bước vào mới nghe được bạn bè trêu nó. Ngôn Hàm ừ một tiếng, vấn đề món quà vẫn là một bí mật. Năm đó, các người lấy kinh phí từ đâu để làm những thí nghiệm này? Nhân viên cấp dưới phục vụ cho các người ở đâu ra? Có một tổ chức khoa học đã liên lạc với Trịnh Dung, cung cấp cho chúng tôi tiền bạc và nhân lực đổi lại chúng tôi chia sẻ với họ kết quả nghiên cứu. Nhưng quyền quản lý và điều hành kế hoạch T đều nằm trong tay 3 người chúng tôi. Ngoại trừ 3 người ra, sau này Đới Thanh và Chân Noãn đã gia nhập như thế nào? 30 năm trước, chúng tôi đã bắt đầu nghiên cứu nhóm đầu tiên. Trong quá trình đó, chúng tôi phát hiện có vài đứa bé có tố chất bẩm sinh rất tốt, sau này kế hoạch T cũng cần người nối nghiệp nên đã nuôi dưỡng chúng nó. Chỉ 2 người họ thôi ư, theo lý thì 3 người hẳn phải tự chọn một người chứ. Ban đầu đúng là còn một đứa trẻ, nhưng chưa bồi dưỡng thành công. Ý là sao, hắn bỏ trốn, với những kẻ phản bội thủ đoạn của các người không phải cũng giống như cách đối phó với Tina chứ. hắn là đứa bé Tiêu Tơ chọn, Tiêu Tơ không nỡ giết hắn. Phó viện trưởng Tần nói xong lại nhìn về phía Chân Noãn, giống như Chân Noãn, Tina là đứa bé tôi chọn, chính tôi đã dẫn dắt nó cho đến khi khôn lớn nên cũng không nỡ giết nó vậy. Chân Noãn hơi giật mình, lại nghe ông ta nói, dáng vẻ cô giống Tina, giống Chân Noãn, nhưng cô là hạ thời. Tuy Thẩm Dực thay đổi cô thành dáng vẻ hiện giờ, nhưng đứa bé tôi nuôi lớn bao năm thì chỉ cần nhìn một cái là nhận ra ngay. Cô càng kinh ngạc hơn, ông ta đã sớm nhìn ra rồi ư? Ngôn Hàm, nói như thế chú rất chắc chắn Tina đã chết rồi. Đúng, không phải chú không nỡ giết cô ta sao? Sau khi nó mất một tháng, tôi mới biết, bọn họ không chấp nhận kẻ phản bội cho dù kẻ này vô cùng quan trọng với kế hoạch T. Là Đới Thanh đã ra lệnh tổ viên làm. Sau đó Tiêu Tơ mang xương cột sống của nó về nghiên cứu, gạt tôi và nói đó là em gái sinh đôi của nó. Nhưng trong phòng thí nghiệm của tôi có tất cả mẫu DNA của nó, vừa kiểm tra tôi đã biết nó là Chân Noãn Tina chứ không phải hạ thời em gái của nó. Sau chuyện đó, tôi đã rút lui và không còn liên lạc với họ nữa, còn họ cũng không hề quấy rầy tôi. Trên mặt bàn đỏ thẫm, nước trà trong tách đã nguội, phó viện trưởng Tần đổ nước đi, rót trà nóng vào lần nữa. Tôi quan tâm đứa bé Chân Noãn này còn hơn cả Tần Xu. Tên Chân Noãn của nó là do tôi đặt, ông ta đưa tách trà cho Ngôn Hàm, uống trà đi. Chuyện của hạ thời, Ngôn Hàm nhận lấy tách trà, năm đó Tần Xu vô tình nghe được cuộc nói chuyện của chú và cô ấy về một cô bé chết không phải do tai nạn bất ngờ. Phó viện trưởng Tần hơi chần chừ, vẫn im lặng, cô bé đã chết kia là Lâm Bạch Quả à, nhanh như vậy cậu đã điều tra ra rồi sao? Ngôn Hàm lạnh nhạt nhếch môi. Năm đó, hạ thời mất tích đương nhiên tôi phải biết rõ nam nữ, già trẻ đã chết đột ngột trong cả năm đó ở Dự Thành rồi. Phải, phó viện trưởng Tần thở dài, là Lâm Bạch Quả. Lâm Họa Mi đồng nghiệp của Trịnh Dung là một người tham công tiếc việc có thói quen mang theo con gái lúc tăng ca. Con bé kia từng nhiều lần vô tình bắt gặp Trịnh Dung và đã nghe được một vài chuyện không nên nghe. Lão Bạch tức giận, gocchuyenaudio.com. Giáo sư Trịnh và giáo sư Lâm cộng tác nhiều năm như vậy thế mà ông ta lại che giấu nguyên nhân cái chết của Bạch Quả, giả tạo giỏi đến thế à? Nhưng Bạch Quả đã rơi xuống lầu ở trường học cũng chính vì thế mà cuối cùng qua kiểm chứng nhiều mặt vẫn nhận định là ngoài ý muốn. Năm đó, cảnh sát từng kiểm tra qua ghi chép của trường học cũng không thấy có người ngoài khả nghi ra vào. Chính các người đã lên kế hoạch giết Bạch Quả, chỉ là không tự mình ra tay thôi. Vẻ mặt phó viện trưởng Tần thoáng chút ngập ngừng. Ngôn Hàm, cậu đã điều tra ra quá nhiều rồi. Không nhiều đâu, người ra tay là ai? Nhiếp Đình Đình, Lão Bạch cực kỳ kinh ngạc, Chân Noãn trố mắt líu lưỡi. Nhiếp Đình Đình và Trịnh Miêu Miêu là sinh đôi, 9 năm trước chỉ mới 5, 6 tuổi thôi mà. Ông ta lắc đầu, rất nhiều đối tượng đã được sửa số tuổi, Trịnh Miêu Miêu đã hơn 17 tuổi rồi. Có một vài cặp sinh đôi thậm chí được đổi khác tuổi nhau, giống như Trần Hàn và Vương Tử Hiên, cô và Chân Noãn, còn có những người khác nữa. Nói như vậy, năm đó Nhiếp Đình Đình chừng 9 tuổi. Một đứa bé chỉ mới 9 tuổi tại sao các người có thể? Không phải tôi không dẫn dắt nó. Phó viện trưởng Tần lắc đầu, đứa trẻ Nhiếp Đình Đình này bản chất đã thích bắt nạt bạn học ở trường. Chúng tôi chỉ đúng lúc đưa Bạch Quả đến trước mặt nó thôi. Mượn tay nó thì đừng nói là cảnh sát, ngay cả người khác trong nội bộ cũng không nhìn ra điểm khác thường. Trong tất cả các đối tượng thí nghiệm, Nhiếp Đình Đình bộc lộ cá tính hung ác và quái đản, giống như loại tội phạm bẩm sinh mà chúng ta cực kỳ hiếm thấy. Bản thân những đứa trẻ dạng này đã vô cùng đặc biệt, là tư liệu sống và đối tượng thí nghiệm rất quý giá. Huống chi, em gái sinh đôi của nó là Miêu Miêu lại rất bình thường. Đối lập mãnh liệt như vậy khiến cặp sinh đôi này thật sự quá thu hút người khác. Dù chỉ nói đến phát hiện nhiều năm trước, mắt phó viện trưởng Tần cũng vẫn tỏa sáng lấp lánh. Vì vậy chúng tôi không thể để Nhiếp Đình Đình xảy ra chuyện. Chân Noãn, xảy ra chuyện gì? Khi đó con bé còn nhỏ như vậy, thậm chí không cần đến trường cải tạo thiếu niên, chỉ cần khuyên can. Chúng tôi không muốn quấy nhiễu nó, càng không thể để cho thế giới bên ngoài quấy nhiễu và ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành và phát triển của bản thân nó, cho nên chỉ có thể hy sinh đứa bé bị nó đẩy rơi xuống. Chân Noãn không biết nói sao, hai bên vốn không cùng chí hướng, thậm chí đến việc nói lý lẽ cũng không sao thông suốt. Liên lụy đến Nhiếp Đình Đình, giáo sư Trịnh có biết không? Không biết, ban đầu Trịnh Dung hy sinh vì thí nghiệm mang một đứa bé ra ngoài, chính ông ấy tự ngăn cách mình không để bản thân biết bất cứ thông tin nào về đứa bé này. Phó viện trưởng Tần nói đến đây liền lắc đầu tiếc nuối, lúc còn trẻ chúng tôi từng xây dựng mục tiêu to lớn, từng cho rằng chúng tôi có thể lạnh lùng vô tình vì khoa học, tình yêu càng không cần phải bàn, ngay cả tình thân cũng có thể hy sinh. Nhưng kết quả là chúng tôi đều không thoát khỏi hai chữ tình cảm. từng người một vô tình với những người khác nhưng lại luôn giữ tình cảm trong lòng. Cuối cùng, kế hoạch tê tan đàn xẻ nghé tự hủy trong tay chúng tôi. Đến bây giờ, nó chỉ còn là cái tên trong dĩ vãng và một nhóm người được thí nghiệm sớm nhất đang ngấm ngầm chịu ảnh hưởng. Ngôn Hàm suy đoán về lời nói của ông ta, nghĩ ngợi rồi hỏi. Nói như vậy, chú và Trịnh Dung đều biết rõ. Gocchuyenaudio.com, cái chết của Bạch Quả. Chú muốn che giấu sự thật về cái chết của cô bé nhưng lại bị Hạ Thời nghi ngờ. Phải, Hạ Thời phát hiện ra Bạch Quả có nhóm máu ABAS âm tính giống với một cô bé khác từng đến bệnh viện khám. Điều này có vẻ bình thường như một chuyện trùng hợp nhưng... Các người chột dạ, bởi vì đúng lúc đây là một cặp sinh đôi thí nghiệm. Phải, sinh đôi với Bạch Quả là ai? Phó viện trưởng Tần lắc đầu, tôi sẽ không nói đâu. Tôi muốn biết danh sách tất cả các cặp sinh đôi thí nghiệm chú cũng sẽ không đưa à? Không phải không đưa, mà là không có. Nếu tôi mang theo thứ gì rời khỏi kế hoạch T, bọn họ sẽ để tôi bình an ra đi sao? Ngôn Hàm cười một tiếng đầy quái gở, vẻ mặt lạnh lùng. Cũng bởi vì những nguyên nhân này mà các người muốn diệt khẩu Hạ Thời. Đây không phải là quyết định của một mình tôi. Ai làm, Thẩm Dực, sắc mặt Chân Noãn tái nhợt. Anh ấy ư, cậu ta là một người bình thường, người mà Tina thích. Sau khi Tina làm phản, một bộ phận tổ viên thi hành mệnh lệnh giết nó, nhưng nó đã được cảnh sát cứu đi. Thẩm Dực tìm đến, thuộc hạ của Tina đã lừa cậu ta nói là cảnh sát giết nó rồi. Thế là cậu ta muốn làm việc cho chúng tôi để báo thù cho Tina. Sau đó, chúng tôi bảo cậu ta đi giết người, cũng là muốn thử thách xem cậu ta có trung thành hay không. Phó viện trưởng Tần nói, hiển nhiên, cậu ta đã không giết cô, cậu ta biến cô thành thế này. Sau đó không lâu tôi biết Tina đã chết nên hoàn toàn cắt đứt với kế hoạch T, vì vậy tôi cũng không biết trong lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nói đến đây, ông ta thở dài thườn thượt, hiện giờ kế hoạch T đã sớm lụi tàn. Năm đó Tina làm phản đã hủy hoại kế hoạch T trong nháy mắt. Rất lâu sau khi rời khỏi đó, có lần tôi vô tình gặp lại Trịnh Dung, ông ấy nói Tiêu Tơ cũng đã rời đi, còn ông ấy thì có gia đình hạnh phúc của mình nên muốn trải qua một cuộc sống bình thường, không còn nhiệt huyết như vậy nữa, cũng không lựa chọn cặp sinh đôi thí nghiệm mới nữa mà chỉ tiếp tục theo dõi thôi. Cấp quản lý chỉ còn lại ông ấy và Đới Thanh, ông ấy trở nên bảo thủ và tiêu cực muốn dừng tay nhưng gặp phải Đới Thanh trẻ người cấp tiến. Ngôn Hàm hỏi, vậy Trịnh Dung và Kỳ Đình thì sao, họ có ân oán gì? Với những cặp sinh đôi chúng tôi chọn, lúc ra lệnh tổ viên đi lấy trộm thường sẽ mua chuộc cả bác sĩ và y tá tạo cảnh tượng giả bằng tai nạn tử vong ngoài ý muốn. Người nhà cũng không phát hiện nhưng, Ngôn Hàm, các người đã nhắm đến cặp sinh đôi của Kỳ Đình làm đối tượng nghiên cứu sao? Đúng, bối cảnh của Kỳ Đình phức tạp có thể tạo cho đứa trẻ một môi trường trưởng thành với rất nhiều điều kiện thử nghiệm. Nhưng không ngờ rằng con người Kỳ Đình quá cố chấp không tin con của hắn đã chết đi một đứa nên vẫn luôn tìm kiếm. Sau nhiều năm như thế, cuối cùng hắn đã lần ra đầu mối. Chân Noãn cau mày, các người liền trừ khử ông ấy. Phó viện trưởng Tần uống hớp trà, thở hắt ra. Vậy Kỳ Pháp Lạp thì sao? Có lẽ là đứa cô nhi đáng thương hắn gặp được trong quá trình tìm con trai, đồng cảnh ngộ nên nhận nuôi. Ngôn Hàm nhìn chằm chằm vào phó viện trưởng Tần vài giây, dường như đang phán đoán gì đó, lại hỏi. Dung mạo của mỗi cặp sinh đôi đều không giống nhau, là do bị các người thay đổi à? Phó viện trưởng Tần rất bình tĩnh, phải, nhóm tổ viên trộm về một đứa trong cặp sinh đôi rồi mang đến tổ chức tôi sẽ điều chỉnh một chút xương mặt của đứa. Gocchuyenaudio.com, bé, xương trẻ con rất mềm, không cần làm gì nhiều, chỉ cần một chút thay đổi nhỏ thì lớn lên sẽ hoàn toàn khác với ban đầu. Thủ thuật này không giống với giải phẫu thẩm mỹ ở người trưởng thành sau khi xương đã phát triển đầy đủ. Ngôn Hàm và Chân Noãn nghe đến đây đã hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành của kế hoạch T, nhưng đối mặt với phó viện trưởng Tần lại có phần không biết phải nói sao. Bây giờ mời ông về cục phối hợp với chúng tôi. Được, phó viện trưởng Tần thong dong đáp lời, tôi thay quần áo đã. Phó viện trưởng Tần đứng dậy, Ngôn Hàm ngước mắt nhìn xoáy vào ông, đột nhiên cất lời. Vừa nãy ông nói Tần Xu không thân thiết với ông. Đúng, tôi nợ đứa con này, sau khi mẹ nó rời đi tôi rất luôn muốn bù đắp nhưng dường như luôn có khoảng cách với nó. Ông biết tại sao Tần Xu lại lựa chọn tự sát không? Gì cơ, ông hơi bật dậy, ngẩng đầu nhìn anh, Chân Noãn định kéo anh nhưng anh vẫn lên tiếng. Bởi vì Tiêu Tơ cải trang thành nhân viên chuyển phát nhanh và nói với cô ấy rằng. Tần Xu, nếu cô không chết thì cha cô sẽ chết thay. Phó viện trưởng Tần khựng lại chốc lát rồi nói. Vậy sao, ông ấy đứng dậy đi vào phòng riêng trong văn phòng, Ngôn Hàm liếc nhìn Lão Bạch hiểu ý liền đi theo ông vào trong. Trong văn phòng yên ắng, bên ngoài bông tuyết bay lượn. Trần Noãn nhìn Ngôn Hàm, anh mím môi, khuôn mặt căng thẳng ấy bỗng vô cùng cô đơn khi ánh lên tia sáng từ những bông tuyết bay lả tả ngoài cửa sổ kia. Cô đưa tay, vuốt ve mờ u bàn tay anh, nhỏ giọng gọi. Đội trưởng nhưng thật ra cũng không có lời nào muốn nói. Vẻ mặt anh dịu đi, lật tay lại nắm lấy tay cô, nhíu mày. Sao ở trong phòng mà vẫn lạnh như vậy? Cho nên em mới đến cọ vào anh đấy. Cô gãi vào lòng bàn tay anh, ngại ngùng lẩm bẩm ấm quá. Anh khẽ mỉm cười, hai tay bao lấy tay cô ủ ấm. Đội trưởng cô liếc nhìn phòng riêng, kề sát vào tay anh rồi nhỏ giọng, phó viện trưởng Tần nói dối, sao ông ta lại không biết tiêu tơ trong kế hoạch tê tên thật là gì chứ? Hơi thở ấm áp của cô phả vào tay anh dâm ran, anh rụt cổ lại, nhẹ nhàng ư một tiếng. Anh học theo cô nhỏ giọng, khe khẽ cất tiếng giữa căn phòng ấm áp trong trời tuyết bay. Cho nên dẫn ông ta về thẩm vấn là biết thôi. Cô gật gật đầu, lại kề đến gần anh hơn. Nhưng em cảm giác tiêu tơ kia tuổi tác quá lớn, có lẽ không phải là thầy tiêu tơ chính nghĩa lần này đâu. Ừ, nhưng thầy tiêu tơ chính nghĩa chắc chắn có liên quan đến kế hoạch tê, mật thất cái chết của Vương Tử Hiên và Tần Xu với cả biệt danh tiêu tơ này nữa. Ừ, cô nghiêng đầu, đội trưởng, phó viện trưởng Tần, giáo sư Trịnh và tiêu tơ không phải mỗi người tìm một người nối nghiệp sao? Anh nói xem, hiện tại tiêu tơ trẻ tuổi này có thể nào là đứa bé ngày xưa được tiêu tơ bồi dưỡng không? Vừa nãy, phó viện trưởng Tần có nói đứa bé kia đã trốn khỏi kế hoạch tê, điều này cho thấy hắn đúng là đang mâu thuẫn giữa hai bên. Ngôn Hàm cười cười, sau khi ở bên anh em đã trở nên thông minh rồi đấy. Trần Noãn rầu môi, lườm anh, nhưng cô lại nhanh chóng nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt làm nũng khi nãy bỗng trở nên ảm đạm. Sao thế, anh hỏi, cô lập tức lắc đầu. Không có gì, anh nheo mắt nhìn cô giây lát liền hiểu rõ. Thẩm Dực, cô nắm chặt ngón tay anh, loáng thoáng ừ một tiếng, rồi vội vàng gục đầu cọ vào vai anh. Ở bên cạnh anh nhưng em thường xuyên nhớ đến anh ta à? Cũng không phải là thường xuyên, chỉ thỉnh thoảng thôi. Ồ quả nhiên là nhớ đến rồi. Đội trưởng anh đang ghen phải. Gocchuyenaudio.com. Không, ngược lại, anh rất thẳng thắn đáp. Ừ, vậy phải làm sao, em cũng đâu có, anh nói với giọng ung dung. Ở trong trí nhớ của em, anh ta ở bên em 10 năm, nhưng anh và em chỉ mới gặp gỡ, cho nên không thể làm gì cả. Chờ đến khi chúng ta ở bên nhau hơn 10 năm thì anh mới an tâm. Tim Chân Noãn thắt lại, anh là Ngôn Hàm, nhưng ở trước mặt cô anh lại không tự tin, còn lo sợ sẽ mất đi cô, nhưng cô không biết phải an ủi anh như thế nào. Những lời anh nói đều là sự thật, cô không nhớ được chuyện giữa anh và cô, còn Thẩm Dực lại là một phần không thể tách rời trong cuộc đời cô. Thật xin lỗi, cô khẽ nói, chuyện này không liên quan đến em. Anh vuốt tóc cô, là năm đó anh đã không bảo vệ tốt cho em. Trần Noãn còn định nói gì nữa nhưng phó viện trưởng Tần đã đi ra, rồi cùng bọn họ rời đi. Đi đến thang máy, Ngôn Hàm hỏi, về thầy tiêu tơ chính nghĩa lần này, ông có thể cung cấp thêm manh mối không? Phó viện trưởng Tần đáp, đối với tôi mà nói, việc này giống như một giấc mộng từ kiếp trước, tiêu tơ này thật quá xa lạ với tôi. Ừ, Ngôn Hàm không hỏi nhiều nữa. Lúc vào thang máy, người khá đông, không ít bệnh nhân đang đi ra nhiệt tình chào hỏi phó viện trưởng Tần, dòng người đã tách rời ông ta với Ngôn Hàm và Trần Noãn. Hoàn toàn bất ngờ, phó viện trưởng Tần một giây trước còn đang dặn dò bệnh nhân nghỉ ngơi thật tốt thì đột nhiên xông về phía cửa sổ gần thang máy. Ngôn Hàm và Lão Bạch phản ứng cực nhanh, định đi kéo ông ta lại nhưng đã bị đám người ngăn cản. Họ và những người khác đành trơ mắt nhìn ông ta kéo cửa sổ hành lang rồi tung người nhảy xuống. Dưới lầu vang lên tiếng thét hoảng sợ, Ngôn Hàm nhanh chóng chạy xuống, còn chưa chạm được vào thi thể của phó viện trưởng Tần thì Lão Bạch đã xông đến ngăn anh. Đội trưởng, trong cục muốn chúng ta lập tức đi đến góc đường cứu người, chỉ còn 13 phút thôi, người trong đội đang chạy đến đó, những chỗ chúng ta là gần nhất. Ai, Nhiếp Đình Đình, Lão Bạch nghiến răng nghiến lợi, mẹ kiếp, gã đang cho công chúng bỏ phiếu và truyền hình trực tiếp trên mạng. Trần Noãn kinh ngạc, ý gã là muốn cư dân mạng bỏ phiếu quyết định sống chết của Nhiếp Đình Đình rồi công bố quá trình xử phạt cho mọi người cùng xem ư. Cuối con đường cạnh bệnh viện là một tòa nhà văn phòng hiện đại. Đàm Ca và đội trưởng Bùi từ tòa nhà cảnh sát chạy đến cần 7-8 phút, bây giờ là buổi trưa, đúng lúc giờ cao điểm của ngày nghỉ nên xe cộ đông nghìn nghịt. Đồn cảnh sát và cảnh sát khu vực gần con đường cũng đang trên đường đến, họ đều không biết có kẹt xe hay không. Nhóm Ngôn Hàm là gần nhất, lái xe đến chỉ mất một phút. Anh nhanh chóng luồn lách vượt lên, rồi quay qua hỏi Lão Bạch. Cụ thể đã xảy ra chuyện gì? Giới truyền thông phát điên cả rồi, trước đó một giây còn đưa tin nói phó viện trưởng Tần trong lúc chữa trị đã hại người mới dẫn đến việc con gái tự sát. Hiện giờ, họ lại như ong vỡ tổ chĩa mũi dùi vào Nhiếp Đình Đình, nói cô ta trời sinh đã là ác ma nên đáng phải chết. Nhiếp Đình Đình đã làm gì? có người lên mạng vạch trần việc cô ta là đồng lõa với Vương Tử Hiên dụ bắt làm hại bạn học nữ. Nhưng thông tin rò rỉ này không có bằng chứng, chủ yếu vẫn xuất phát từ việc cô ta đã làm tối hôm trước. Đó là vụ án do đồn cảnh sát đường Tú Thủy quận Bạch Tháp giải quyết, vì chúng ta bận vụ của tiêu tơ nên không chú ý đến. Lão Bạch tìm đoạn phim rồi ấn mở, trong xe vang dội tiếng xe. Góc chuyện audio.com, rách quần áo và đánh đá chửi rủa cùng với giọng một cô bé đang xin tha thảm thiết. Ngôn Hàm chăm chú nhìn con đường phía trước nên không xem đoạn phim, nhưng Chân Noãn thì thấy rất rõ ràng. Trong đoạn phim, Nhiếp Đình Đình và mấy đứa con gái khác vây đánh một nữ sinh. Trên con đường tuyết trắng xóa, chúng xé sạch quần áo của nữ sinh kia. Cô bé giơ tay che ngực run rẩy lạnh cóng. Bọn Nhiếp Đình Đình mắng chửi bằng những từ thô tục như tiện nhân, đĩ thoã tay thì nắm tóc cô bé tát tới tấp rồi lại vừa đá vừa đạp thân thể và vùng ngực của cô bé kia. Lời nói khiếm nhã và hành động thô bạo của chúng khiến không ít người đi đường chạy đến ngăn cản. Giữa chừng có một chàng trai đi qua chỉ trích cũng liền bị bọn chúng vây đánh, thậm chí sau khi cô bé kia ngã xuống đất chúng còn kéo hai chân cô ấy ra cho người ta xem. Mày thích nó hả, đưa nó cho mày chơi này, chơi đi. Chàng trai thấy không đụng đến chúng được nên đành bỏ đi. Chúng lại kéo nữ sinh kia vừa đánh vừa rêu rao, cho chơi điếm miễn phí, cho chơi chịu miễn phí đây. Chân Noãn, đồn cảnh sát giải quyết thế nào, có thể giải quyết gì được chứ? Đều là vị thành niên, chỉ có thể khuyên bảo rồi đưa về cho gia đình và nhà trường giáo dục thôi. Lão Bạch đập lên cửa xe và nói, bọn bất kham mà thảo nào mà cư dân mạng đều lên án. Nhóm Ngôn Hàm chạy đến tòa nhà văn phòng ở góc đường chỉ trong 58 giây. Trên quảng trường có rất nhiều người đang tụ tập, tất cả đều ngửa đầu vây xem màn hình LED lớn ngoài trời đang chiếu trực tiếp. Một bên là bỏ phiếu trên mạng, trên trang web là lời tuyên bố của tiêu tơ. Người bị hành hình, Nhiếp Đình Đình, phán quyết, vạn tiễn xuyên tim, thời hạn phán quyết có hiệu lực. 13 phút, bên nội dung bỏ phiếu tỷ lệ ủng hộ và phản đối cách xa nhau một trời một vực, 60.672 lượt ủng hộ với 3.287 lượt phản đối, chênh lệch gấp 18,458 lần. Trong khi đó, thời gian chỉ còn lại 10 phút 31 giây. Bên còn lại là tình hình trên đỉnh tòa nhà được phát trực tiếp. Nhiếp Đình Đình đang bị trói, treo cùng một đống đèn kim loại, dưới chân cô ta là mái che phòng hộ bằng thủy tinh. Cô ta đang kêu thét, trong màn ảnh còn có tiếng rít gào của gió rét. Dưới bầu trời xanh nhạt đến tái nhợt, gương mặt của cô ta trở nên mờ ảo. Trong đoạn phim trực tiếp có vô số dòng chữ lướt qua. Đồ tiện nhân, con điếm, giết nó đi. Loại người đáng chết như thế thì liệu cầu xin có ích sao? Lúc cô bé bị mày đánh từng cầu xin mày, nhưng mày có bỏ qua không? Sao tiêu tơ không lột sạch quần áo của nó đi, không phải nó giỏi nhất là đánh người lột đồ sao? Thần tượng tiêu tơ của tôi yêu anh, mu mu. Tiêu tơ của tôi hôm nay lại ra uy rồi, mong đợi ing. Các người đều điên rồi sao? Tất cả đều bệnh thần kinh giống tiêu tơ hết rồi. Khốn kiếp thánh mẫu đừng có xem vào, lương tâm vứt cho chó gặm đi. Vị thầy chính nghĩa trước nay chưa từng có. Thầy quá tuyệt, tôi yêu thầy, xin được kết bạn. Cách thức hành hình, vạn tiễn xuyên tim, giết nó đi, mấy đứa đánh người cùng bọn với nó đều đáng chết hết. Mau bỏ phiếu nào, bội số đạt 20 thì con tiện nhân kia sẽ bị hành quyết. Thật là đáng mừng, chỉ còn 8 phút thôi, nhanh chóng bỏ phiếu đi, không qua được bội số 20 thì con tiện nhân này sẽ được thả đấy. Chân Noãn ngước nhìn dòng chữ đỏ chi chít mà trố mắt líu lưỡi. Năm mới bắt đầu toàn dân hân hoan điên cuồng, Ngôn Hàm hỏi Lão Bạch. Từ Tư Miểu có làm gì để chặn đứng đoạn phim giám sát và bỏ phiếu trên mạng? Góc chuyện audio.com. Không, không có, Lão Bạch theo sát tiêu tơ đã gửi tin đến cục và cả giới truyền thông, nếu có người tấn công server của gã thì phán quyết sẽ lập tức được thi hành, đồng nghĩa Nhiếp Đình Đình cũng sẽ chết. Nhưng nếu sau thời gian quy định bội số không đạt tới 20 thì gã nguyện đánh cực chịu thua và sẽ để Nhiếp Đình Đình sống sót. Vào ngày nghỉ cao ốc văn phòng trống rỗng, chỉ có 2-3 nhân viên bảo vệ. Họ nói tiêu tơ gửi tin cho họ qua máy vi tính, bảo họ không nên manh động, càng không được tự tiện lên lầu, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Nơi Nhiếp Đình Đình bị giam là đài ngắm cảnh tầng 77, bảo vệ quẹt thẻ thang máy dẫn 3 người họ đi lên. Thang máy lên cao từng tầng, Lão Bạch lo lắng nhìn đồng hồ đeo tay. Ngôn Hàm hỏi, lúc Nhiếp Đình Đình bị mang lên tầng, các anh không hay biết à? Không chú ý, sao lại không chú ý? Có thể trong số đó có người đeo thẻ nhân viên. Hôm nay tuy là ngày nghỉ nhưng ở đây rất nhiều công ty, có một số người cũng tăng ca. Ngôn Hàm suy tư, nói như vậy thì Nhiếp Đình Đình đi vào tòa nhà này trong tình huống bình thường. Máy giám sát tòa nhà đâu? Phải đến phòng quan sát xem. Bảo vệ hỏi, hiện giờ cảnh sát đã biết người kỳ lạ này là ai chưa? Không ai trả lời, tôi thấy trên mạng có rất nhiều người ủng hộ gã. Trần Noãn cau mày, dùng bạo lực áp chế bạo lực là không đúng. Bảo vệ không hiểu, nói thì nói vậy nhưng rất nhiều người phạm tội lại không bị trừng phạt thích đáng nhờ vào luồn lách kẽ hở của luật pháp, vậy phải làm gì đây? Trần Noãn nói, hành động giết người của gã cũng là phạm pháp, nếu gã chính nghĩa như vậy có phải cũng nên nộp mình cho cảnh sát chấp nhận trừng phạt không? Bảo vệ gật đầu, cũng phải, có điều tôi thấy mọi người đang bình luận về tiêu tơ trên mạng, còn nói những kẻ gã giết đều là người xấu. Tần Xu không phải, Trần Noãn ngắt lời, tiêu tơ đã dùng tính mạng của cha cô ấy uy hiếp cô ấy tự sát, đúng là kẻ nhu nhược. Bảo vệ thoáng nhìn cô, không nói gì nữa. Ngôn Hàm nghe cuộc đối thoại của hai người họ, hơi nheo mắt lại. Anh điềm nhiên, hỏi trong lơ đãng, từ tầng 1 đến tầng 77 phải mất bao lâu? Bảo vệ không hề đề phòng đáp, 3 phút 48 giây, Ngôn Hàm bỗng im lặng, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn gã. Bảo vệ cũng ý thức được gì đó, yên lặng quay lại nhìn anh. Ngay lúc đó, thang máy dừng lại, Ngôn Hàm đột ngột bắt lấy gã, liền kéo Trần Noãn và Lão Bạch đẩy về phía Ngôn Hàm. Cửa thang máy mở ra, gã bảo vệ chạy đi như cơn gió. Lão Bạch và Trần Noãn còn chưa đứng vững thì Ngôn Hàm đã đuổi theo mất dạng, chỉ còn lại giọng nói. Hai người lên đó cứu người đi. Lão Bạch kinh ngạc nhìn bóng hai người biến mất khỏi cầu thang. Trần Noãn nhanh chóng bắt nhịp phản ứng, ngay lập tức đóng thang máy tiếp tục đi lên. Đội trưởng Ngôn sao thế? Tay Trần Noãn vẫn đang run. Gã bảo vệ kia là tiêu tơ. Gì cơ? Lão Bạch sừng sốt lập tức ấn nút Trần Noãn ngăn lại. Việc quan trọng nhất bây giờ là phải cứu Nhiếp Đình Đình. Gã bảo vệ kia là sao? Cậu nghĩ đi thầy, tiêu tơ chính nghĩa ở trên mạng được nhiều người tung hô như vậy, có người còn gọi gã là bậc thầy. Vậy thì một người bảo vệ bình thường sao lại gọi tên tiếng Anh của gã là tiêu tơ chứ? Lão Bạch bừng tỉnh, Trần Noãn khẽ nhếch môi. Đội trưởng đã nhận ra cho nên nhân lúc tôi đang nói chuyện với gã chen lời giữa chừng hỏi từ tầng 1 đến tầng 77 phải mất bao lâu? Gã không phòng bị nên đã trả lời là 3 phút 48 giây. 1. gocchuyenaudio.com Câu trả lời quá chính xác cho thấy gã đã cố ý tính toán thời gian. Đúng vậy, tầng 77 không phải là tầng áp mái nên sẽ không có ghi chép về số liệu thời gian. Thảo nào, đội trưởng hỏi từ tầng 1 đến tầng 77 mà không hỏi còn bao nhiêu lâu mới đến. Trần Noãn ừ một tiếng. Với lại, tiêu tơ không cho cảnh sát tra IP. Lúc đăng lên không thể tra, nhưng sau đó nhất định cảnh sát sẽ truy tìm tín hiệu của đoạn phim kia. Với tính cẩn thận của tiêu tơ, máy tính gã dùng để đăng đoạn phim và cho bỏ phiếu chắc hẳn vẫn đang ở trong tòa nhà này. Máy vi tính của người khác sau khi xong chuyện cứ vứt đi là xong. Quả thật là gã, Lão Bạch siết chặt bàn tay lo lắng, một mình đội trưởng Ngôn đối đầu với gã không có vấn đề gì chứ. Ánh mắt Trần Noãn thất thần một giây rồi nhanh chóng lắc đầu kiên định nói. Sẽ không có vấn đề gì đâu, chúng ta không cần lo lắng, tập trung hoàn thành nhiệm vụ đội trưởng đã giao cho đi. Giải cứu Nhiếp Đình Đình, lòng bàn tay cô lấm tấm mồ hôi, tiêu tơ quá nhanh rồi. Lần này, thậm chí gã không báo trước cho cảnh sát mà trực tiếp công bố thông tin đến dân chúng. Khi cảnh sát nhận được tin tức Nhiếp Đình Đình đã bị giải lên pháp trường, còn những kẻ đao phủ vây xem đã bắt đầu hân hoan điên cuồng. Tầng 60 tòa nhà YASO chia thành hai tòa tháp, hai bên là hai đường vòng cung đối xứng, bởi vì hình dáng giống với bộ ngực của phụ nữ nên bị cư dân mạng bỡn cợt gọi là tòa nhà nhũ hoa. Ngay tầng 77, giữa hai tòa tháp được xây dựng một cây cầu vượt sàn cầu ốp thủy tinh, dưới lòng bàn chân là vực sâu hun hút. Ngoại trừ những thanh niên lên đây ngắm cảnh, dân văn phòng trong tòa nhà rất ít khi đi qua nơi này. Quả thật rất kinh khủng, ai mắc chứng sợ độ cao sẽ sợ chết khiếp. Trần Noãn vừa bước lên cầu hai chân đã bủn rủn, không dám nhìn xuống. Nhưng điều đáng sợ chính là Nhiếp Đình Đình không ở trên cầu mà bị treo ngoài mái hiên che mưa. Trần Noãn đi theo Lão Bạch đến bên cầu xem xét bên ngoài, đỉnh đầu là mái hiên thủy tinh có treo những bóng đèn kim loại hình cầu với kích thước dài ngắn không đều, Nhiếp Đình Đình đang bị treo giữa đám đèn kia. Bên dưới là mái che phòng hộ bằng thủy tinh bình thường và rất mỏng, phòng tránh việc người đi trên cầu vứt rác xuống bên dưới. Tấm thủy tinh được đỡ lấy bởi một khung thép trắng với những đường ngang dọc đan xen. Cách đó 17 tầng, dưới mái che phòng hộ là đài ngắm cảnh lộ thiên nằm ở tầng 60. Đài phun nước to lớn nhưng đỉnh không nhọn, tuy nhiên nếu rơi từ độ cao này xuống nhất định sẽ bị đâm thủng. Cách hành quyết Nhiếp Đình Đình cũng là vạn tiễn xuyên tim, Trần Noãn sờn cả gai ốc. Màn hình quảng cáo ở tòa lầu đối diện có nội dung giống hệt với màn hình bên dưới quảng trường, nó đang phát cảnh pháp trường của Nhiếp Đình Đình và phần bỏ phiếu của cư dân mạng. Giờ phút này, số lượt tán thành đã là 66.011, trong khi số lượt phản đối chỉ có 3.413, bội số là 19.341. Thời gian còn lại là 5 phút 03 giây. Qua vài giây sau, kết quả đã lên đến 66.067 phiếu với 3.513 phiếu, bội số là 18.795. Thời gian còn lại là 4 phút 49 giây. Trên màn hình là hàng loạt dòng chữ chửi rủa đỏ lòm. Chó đẻ đứa nào bỏ phiếu phản đối. Đứa bỏ phiếu phản đối phụ nữ trong nhà đều bị xxx. Mau bỏ phiếu ủng hộ tăng lên nào. Loại người như nhiếp xxx sẽ không thay đổi đâu, sau này nhất định sẽ trở thành tội phạm giết người. Trần Noãn không biết Nhiếp Đình Đình tận mắt nhìn thấy những dòng chữ này sẽ có tâm trạng thế. Góc chuyện audio.com, nào, nhưng giờ phút này cô ta đang bị treo ở đó mà không hề lên tiếng. Người tụ tập tại quảng trường dưới lầu càng lúc càng nhiều, xe cảnh sát cũng đã chạy đến. Nhưng lên lầu ít nhất phải mất 4 phút rưỡi và cũng không ai biết bội số kia sẽ đột phát đến 20 vào giờ khắc nào. Lão Bạch bảo Trần Noãn ở lại trên cầu, một mình leo ra. Nhưng Trần Noãn liếc nhìn lên trên. Lão Bạch có khi nào Nhiếp Đình Đình bị ngất rồi hay không? Cô ta thật sự đã bị dọa chết ngất cúi gục đầu. Nếu cô ta không có ý thức thì việc cởi sợi dây thừng trên tay và kéo cô ta vào sẽ rất phiền phức. Tôi và cậu cùng leo ra, hai người chúng ta kéo người vào. Cô trèo qua lan can, nếu không khi cậu cõng cô ta, lực ép lớn như vậy sẽ khiến thủy tinh vỡ thì phải làm sao? Cẩn thận, Lão Bạch nắm cánh tay cô, đỡ cô vững vàng leo xuống. Toàn thân Trần Noãn run rẩy, tim đập như trống dục, bước từng bước dẫm lên nơi có giá thép đỡ. Nơi đây quá cao, cô sợ đến mức đầu óc mụ mị. Trên màn hình lớn, kết quả bỏ phiếu đã trở thành 70.234 phiếu với 3.563 phiếu, bội số là 19.712. Thời gian còn lại là 2 phút 26 giây. Trên màn hình hiển thị có người nghi ngờ viết, hai kẻ ngu đần kia là ai? Họ lên đó làm gì? Đột nhiên, phía sau Trần Noãn vang lên tiếng va chạm kịch liệt, thủy tinh bắn vào gáy cô dậy lên cơn đau nhói. Hóa ra một bóng đèn kim loại hình cầu to lớn rơi xuống làm vỡ một mảng lớn của mái che phòng hộ, thủy tinh bắn ra, đèn kim loại rơi xuống đài phun nước tầng 60 làm bọt nước văng tung tóe. Lòng Trần Noãn trùng xuống, tiêu tơ muốn làm vỡ tất cả thủy tinh, chỉ còn lại khung thép thôi sao? Vậy có khác gì làm xiếc đi dây đâu? Mèo con, nhất định không được bước khỏi giá thép nhé, tốt nhất là dẫm lên chỗ giao nhau. Tôi biết rồi, nhưng khi họ đến bên cạnh Nhiếp Đình Đình, vất vả lắm mới cởi được dây trói trên người cô ta thì lại phát hiện tay cô ta bị dây xích sắt trói vào nóc, trong tay họ không có dụng cụ trừ phi gọi đội phòng cháy chữa cháy đến. Trần Noãn hỏi, mới vừa rồi cậu nói tiêu tơ cho 13 phút hả? Đúng, ý là nếu sau 13 phút bội số không đạt đến 20 thì sẽ để Nhiếp Đình Đình sống sót. Đúng, Lão Bạch nói tiêu tơ không đến mức nuốt lời đâu. Vậy chúng ta chỉ có thể mong đợi cư dân mạng bỏ phiếu phản đối thôi ư? Trần Noãn còn chưa nói dứt lời thì bóng đèn kim loại lại liên tiếp rơi xuống, nổ tung khắp nơi, thủy tinh trong suốt văng tứ tán ngập trời, lấp lánh cả một vùng. Cảnh tượng kích thích này khiến số lượt tán thành lại tăng lên 72.511 phiếu với 3.650 phiếu, bội số bây giờ là 19.866. Thời gian còn lại là 1 phút 13 giây. Nền thủy tinh xung quanh bị thủng từng lỗ to, Trần Noãn hạ thấp trọng tâm, hai tay hai chân bám chặt thủy tinh. Giờ phút này, cô còn phẫn nộ hơn cả khi xem đoạn phim Nhiếp Đình Đình đánh người vừa nãy, quay đầu gào với màn hình. Mấy người đều điên rồi à? Nơi này còn có người chưa hề làm chuyện xấu đấy. Muốn để chúng tôi chết hết sao? Những người bỏ phiếu tán thành trong số các người đều là hung thủ. Nếu hôm nay chết người, tay các người cũng sẽ nhuộm đầy máu tươi, các người sẽ biến mình thành kẻ sát nhân. Những kẻ xấu xa nấp sau màn hình kia, Nhiếp Đình Đình đáng căm hận bao nhiêu thì các người cũng như thế. Tốc độ tăng lên của số lượt tán thành chậm lại, cách thời điểm hết hạn bỏ phiếu chỉ còn 47 giây. Trần Noãn cực kỳ sợ hãi, răng đánh cầm cập nhìn chằm chằm vào màn hình lớn. Nhiếp Đình Đình vẫn đang bị treo, lại có một bóng đèn kim. Góc chuyện audio.com, loại rơi xuống đập vào mảng thủy tinh lớn bên dưới cô ta khiến nó vỡ nát. Nhiếp Đình Đình hoàn toàn bị treo lơ lửng trên không trung, không có khung thép nào có thể giúp ngăn cô ta rơi xuống. Lão Bạch ngồi trên khung thép trắng hình vuông, nhìn chằm chằm vào dây xích sắt trên tay Nhiếp Đình Đình không chớp mắt, chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào. Gió rét thổi qua khiến mặt cậu giá buốt đến cứng đờ, cô ta vừa rơi xuống thì cậu sẽ phải lập tức nắm lấy. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, số lượt tán thành và phản đối đều đang chậm chạp tăng lên, bội số vẫn dao động ở mức 19.8. Thời gian chỉ còn 28 giây. 28 giây nữa thôi, cuộc bỏ phiếu khép lại thì sẽ không sao rồi. Trần Noãn nắm chặt bàn tay, lạnh run lẩy bẩy giữa không trung trong gió rét. Mỗi lúc một nhiều đèn kim loại rơi xuống xung quanh, tay và mặt Trần Noãn cũng bị xây sát. Cô nhìn chằm chằm vào đồng hồ đếm ngược, vẫn còn 19 giây nữa. Màn ảnh lại hiện lên hàng loạt dòng chữ. Hai người kia đang cứu người ư? Buồn cười, sao họ không cứu người bị Nhiếp Access đánh kia? Nghe nói cảnh sát sắp đến đài ngắm cảnh rồi à? Nhiếp Access lại tiếp tục hại người rồi đây. Cảnh sát chỉ chuyên cứu người xấu. Loại người như Nhiếp Access nên đem đi xử bắn mới đúng. Tôi là bạn học của Nhiếp Đình Đình, cô ta đã bắt nạt người bạn kia đến mức không dám đi học vậy mà thầy cô cũng không nói cô ta. Mọi người nhất định phải bỏ phiếu tán thành đi. Chỉ còn 13 giây thôi, nếu không bỏ phiếu tán thành thì sẽ không còn cơ hội nữa, sau này đừng hối hận đấy. Lẽ nào đây chỉ là trò chơi? Đâu có dỗi hơi thế, bỏ phiếu đi. Trần Noãn hoảng sợ mở to mắt gào lên, các người đừng như vậy. Nhưng vô số ánh mắt sau lưng màn hình lớn lại càng điên cuồng và khát máu, không buồn đếm xỉa mà mong đợi một cuộc giết chóc. Số lượt tán thành đột nhiên tăng vọt một mạch, xin đừng như vậy mà. Giọng nói của cô bị nhấn chìm trong âm thanh vỡ tan của nhiều bóng đèn kim loại đang rơi xuống. Cuối cùng chỉ còn lại 3 giây, số lượt là 73.250 phiếu với 3.660 phiếu, bội số đã là 20.011. Lão Bạch, Trần Noãn lập tức quay đầu, liền thấy dây xích sắt trên tay Nhiếp Đình Đình đứt lìa, cô ta rơi xuống trong nháy mắt. Lão Bạch phản ứng cực nhanh, vội vàng đưa tay kéo lấy, nhưng vì họ cách nhau một khoảng nên sau khi một tay bắt được cậu lại bị Nhiếp Đình Đình đã mất ý thức kéo xuống lỗ thủy tinh. Lão Bạch nghiêng người, vô thức bước ra ngoài một bước, đúng lúc một chiếc đèn treo rơi xuống làm vỡ mảng thủy tinh dưới chân cậu ta. Lão Bạch mất trọng tâm, cùng rơi xuống với Nhiếp Đình Đình. Nhưng cậu không hề buông Nhiếp Đình Đình ra, một tay khác theo bản năng muốn nắm lấy gì đó, nhưng không bắt được gì cả. Lão Bạch, Trần Noãn nhào đến, một tay ôm chặt khung sắt, một tay nắm lấy cậu ta. Xương toàn thân cô vang lên răng rắc, Lão Bạch sợ sẽ kéo theo Trần Noãn, trong nháy mắt liền buông lỏng Nhiếp Đình Đình ra. Thoát cái cô ta rơi xuống đài phun nước cách đó 17 tầng, thân thể bị đâm xuyên. Dù chỉ còn Lão Bạch nhưng Trần Noãn cũng không giữ nổi. Cô bị cậu ta kéo trượt khỏi khung thép từng chút một, đành phải dốc hết sức lực toàn thân liều mạng chống đỡ. Sức mạnh khổng lồ như muốn xé toạc cô, khiến cô không sao chịu được. Cô đau đến mức ý thức mơ hồ, dường như Lão Bạch đang gọi gì đó, bảo cô buông tay ra, nhưng tiếng gió quá lớn khiến cô không nghe được. Cô vẫn nắm chặt lấy Lão Bạch, đôi môi cắn rỉ máu chảy xuống. Gocchuyenaudio.com, theo khóe miệng, cô chưa từng nghĩ đến mình có thể nắm được một người đàn ông nặng 65 kg. Máu dồn lên đầu, mặt cô sung huyết đỏ gắt, mắt cũng nhòe đi. Buông tay đi, Lão Bạch gào lên, cô níu chặt lấy cậu ta đến nỗi móng tay bấu nát, máu tươi nhuộm đỏ áo Lão Bạch. Cô quá nhẹ nên bị sức nặng của cậu ta kéo xuống dưới, cuối cùng không chịu nổi nữa. Thế nhưng, cũng như Lão Bạch trong giây phút rơi xuống không chịu buông Nhiếp Đình Đình ra, cô nới lỏng vòng tay khỏi khung thép nhưng cũng vẫn giữ chặt lấy cậu ta. Mảnh vụn thủy tinh văng ra, cô và Lão Bạch cùng nhau rơi xuống. Nhưng vào đúng thời khắc đó, có người đã nắm được eo cô, Ngôn Hàm đã đuổi đến. Anh vì nhào đến chụp lấy Trần Noãn mà đã nhảy vào lỗ vỡ của thủy tinh, chỉ còn một cánh tay ôm lấy khung thép. Cả ba người đều lơ lửng trong không trung. Thủy tinh vỡ trên khung thép đâm vào thân thể Ngôn Hàm, áo khoác màu xám nhanh chóng hiện lên vết máu đỏ. Sức nặng của ba người toàn bộ tập trung vào một cánh tay anh, thủy tinh bén nhọn đâm xuyên vào người anh từng chút. Mặt anh trắng bệch vẫn không nhúc nhích. Nhưng nút áo khoác của Trần Noãn đã bắt đầu đứt rời. Quần áo mùa đông rất dày, Ngôn Hàm chỉ nắm được áo khoác của cô. Dưới sức nặng của cô và Lão Bạch, sớm muộn gì cô cũng sẽ rơi ra khỏi áo. Nhóm cảnh sát hình sự chạy đến, nhưng thủy tinh đã vỡ nát chỉ còn lại khung thép, mạo hiểm đi lại bên trên sẽ ngã xuống chết ngay. Đàm Ca hô to, mau tìm thang, Ngôn Hàm cố chịu đựng, chết tiệt nhanh lên, nhưng làm sao tìm được thang trong tòa nhà văn phòng này chỉ trong chốc lát chứ? Thời gian trôi qua từng giây từng phút, thân thể Ngôn Hàm đã đầm đìa máu. Nút áo của Trần Noãn đứt ba chiếc liên tiếp, cô và Lão Bạch hoàn toàn gỉ xuống, Ngôn Hàm cũng thế. Lão Bạch ngẩng đầu nhìn Trần Noãn, trọng lượng của cậu ta đã sớm vượt qua sức chịu đựng của cô. Xưa nay gió bấc luôn giá rét, tóc cô bay múa phất phơ trong gió đông. Mặt cô đỏ bừng, ánh mắt đờ đẫn, không còn suy nghĩ và cảm xúc nữa, duy chỉ có bàn tay nhuốm máu vẫn nắm chặt lấy cậu ta, như thể người máy đang thi hành mệnh lệnh nào đó. Bả vai cô đã trượt ra khỏi áo. Mèo con, buông tay đi. Cậu đưa tay gỡ ra nhưng lại không gỡ được, tay còn lại cũng đẫm máu và lạnh cóng. Tay cô đang rút gân, chết cũng không buông. Mắt Lão Bạch thoáng chốc ướt đẫm. Mèo con, cô có nhớ lần đó đến bệnh viện ăn mừng đầy tháng của cô không? Chúng tôi đã từng thề với đội phó Trình rằng chỉ cần người đội một còn sống sẽ quyết không để cô bị thương. Cậu ta ra sức gỡ tay cô, nhưng chợt nghe thấy một tiếng nức nở từ cổ họng rít qua kẽ răng, đau nhói và bi thương. Ngẩng đầu nhìn lên, mắt chân Noãn đã đỏ gay, không thốt ra được âm thanh nào nữa, vô cùng đau khổ nhìn lão Bạch. Nước mắt cô như những viên pha lê, như dòng suối tuôn trào, từng giọt nóng hổi rơi xuống mặt cậu ta. Mèo con, ngoan nào. Cậu khẽ mỉm cười, giật ra thật mạnh. Dưới đài phun nước cách đó 17 tầng, một đóa hoa đỏ thắm nở rộ trên mặt nước. Chương 16, di thể của trưởng khoa Bạch được làm sạch cẩn thận và đưa đến phòng đông lạnh để bảo quản, ngay sau đó, chờ bắt được Tiêu Tơ sẽ tổ chức lễ truy điệu. Sự hy sinh của cậu ấy đã khiến làn sóng cuồng loạn trong giới truyền thông và dân chúng phút chốc lắng dịu. Tình thế nghiêng hẳn về phía ủng hộ và sùng bái thầy Tiêu Tơ chính nghĩa đã không còn tồn tại, bởi rất nhiều người đang bắt đầu suy xét lại vấn. gocchuyenaudio.com Đề, tại sao người cảnh sát này lại liều mạng cứu một đứa trẻ tàn ác tột độ trong mắt mọi người? Tại sao đồng nghiệp của anh ta cũng liều mình cứu anh ta như vậy? Tại sao anh ta lại lựa chọn từ bỏ sinh mạng của bản thân để nhường lại hy vọng cho người khác? Họ phân định hành động trừng phạt cái ác được nhận thức rạch ròi và theo đuổi cái thiện xuất phát từ nội tâm như hai thái cực hoàn toàn tách biệt. Rất nhiều người đã lựa chọn đứng về phía cảnh sát. Họ để lại tin nhắn trên trang web cảnh sát dự thành, đến cổng tòa văn phòng cảnh sát và quảng trường tòa nhà YASO tặng hoa và dương biểu ngữ để bày tỏ thái độ ủng hộ cảnh sát bắt Tiêu Tơ. Thế nhưng, sự ủng hộ muộn màng này đã không thể đem đến cảm giác an ủi cho cảnh sát. Tại sao phải hy sinh một mạng người đang sống sờ sờ mới có thể thức tỉnh được mọi người? Huống chi kẻ ủng hộ Tiêu Tơ vẫn không hề ít. Chuyện phó viện trưởng Tần nhảy lầu rồi đến cái chết của Nhiếp Đình Đình khiến cục trưởng thượng chịu áp lực từ cấp trên, nên ông đã quyết định chuyển giao nhiệm vụ theo dõi vụ án Tiêu Tơ và quyền chỉ huy đối với tất cả những việc có liên quan cho đội trưởng Bùi Hải. Ngôn Hàm im lặng tiếp nhận, không có ý kiến nào khác. Buổi trưa tranh thủ 2-3 tiếng rảnh rỗi, anh liền đưa chân Noãn về nhà nghỉ ngơi. Suốt quãng đường đi anh nói rất ít, tâm trạng cô cũng nặng nề. Mở khóa đẩy cửa vào, họ cảm thấy có một đám mềm mại cản lại phía sau cửa, hóa ra là hai con mèo con đang ngủ say. Cánh cửa vừa mở, bọn chúng liền bị đẩy sang một bên. Amosi, Silin bị đánh thức liền kêu meo meo với chân Noãn. Nhìn thấy hai đứa chúng nó, cô bỗng thấy lòng mình dịu vợi đôi phần, bèn cúi người ôm hai đứa nhóc kia đi đến ban công rồi đặt lên bãi cỏ bên cạnh mẹ chúng. Tâm trạng chân Noãn vô cùng xa xút, cũng biết rõ tâm trạng của Ngôn Hàm không vui liền khẽ gọi anh. Đội trưởng, mang sữa đến cho Amosi, Silin đi. Anh đáp lại một tiếng rồi cởi áo khoác và xắn tay áo sơ mi lên đi hâm sữa. Cô nhẹ cất bước chân đi vào phòng bếp, anh yên lặng đứng bên cạnh nồi sữa, cúi đầu cầm thìa khuấy sữa bò. Cô lén lén đi đến, ôm lấy eo anh từ phía sau rồi nghiêng đầu tựa lên lưng anh, cảm giác được an ủi tràn ngập cõi lòng, anh đưa tay trái đang buông thõng lên vuốt ve cổ tay cô và hỏi. Muốn hả? Chân Noãn liền hiểu ra ý của anh, mặt đỏ đến mang tay, xấu hổ nói. Anh nghĩ gì vậy, em chỉ muốn ôm anh một cái thôi. Anh khuấy sữa, cười khẽ. Anh đang tận hưởng đấy. Anh biết chứ, và chính là đang cảm ơn sự vỗ về của cô. Mắt cô thoáng chốc ươn ướt, không cần phải nói lời nào nhưng anh đều hiểu cả. Thế giới bên ngoài hỗn loạn đến thế, may mà hai người họ còn có thể an ủi lẫn nhau. Lòng cô tựa như hương thơm nồng nàn từ sữa tươi nóng ấm anh đang khuấy trong tay hòa quyện cùng mùi nắng vương nơi áo sơ mi của anh. Hâm sữa xong, cô bưng đến bãi cỏ đút cho đám mèo con. Mấy đứa nhóc chen chúc nhau, liếm sữa tươi chùn chụt. Hai đứa chậm thôi, chân Noãn nhẹ giọng dặn dò. Ngôn Hàm ngồi tựa vào vách tường trên bãi cỏ nhìn cô. Cô mang đôi giày Kitty nhung mềm mại, ngồi co ro, đầu tóc vàng óng ánh dưới những tia nắng chiếu rọi, trông có vẻ bù xù như một chú mèo nhỏ. Cô quay đầu lại, nhìn gì thế? Anh lắc đầu cười cười. Cô lại nhận ra điều kỳ lạ trong mắt anh. Nhớ đến em trong quá khứ à? Cứ cho là thế đi, là gì chứ, cũng không có gì, cô khe khẽ à một tiếng rồi cúi đầu vuốt ve mèo con cách trương.